có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 461. Chúc may mắn. Người cá. Năng lượng 320. Thiên phú 0. Lực công kích 402. Tăng lên gấp đôi. Sở tiên nhìn thấy thông tin của nhất hổ liền nở nụ cười. Mặc dù nói hổ nhất vô cùng chật vật mới thông qua long môn, năng lượng cũng trôi đi rất nhiều, nhưng ít ra cũng đã thông qua được. Long môn mạnh mẽ như vậy mà chỉ có thể tăng lên hơn 100 năng lượng thì đã là rất rất ít rồi. Hổ nhất hoạt động thân thể một chút, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, bây giờ thực lực của hắn là gấp 3 nhân loại bình thường rồi. Rất nhanh, hổ nhị và hổ tam cũng nhanh chóng bơi tới vượt long môn. Sở tiên trong lòng hơi động, lập tức thống trị bọn hắn hoàn toàn, ra lệnh dù liều mạng cũng phải phóng qua long môn. Dưới sự thống trị của sở thiên thì cho dù bọn họ có gặp bất kỳ loại thống khổ gì, dù giãy giụa không ngừng nhưng vẫn luôn tiến lên phía trước, chỉ cần không chết thì sẽ không dừng lại. Từng người cá giãy giụa thoát khỏi thống khổ mà xông qua long môn. Trên mặt sở tiên lộ ra nụ cười vui vẻ nhìn các thủ hạ của mình dần dần thay đổi. Trước mắt, lực công kích của người cá loại chiến đấu là hơn 700, mặc dù 700 nhìn qua cũng không nhiều nhưng nếu so sánh với nhân loại thì bọn hắn có lực công kích gấp 7 lần nhân loại. Nếu bọn họ hết sức chăm chú thì có thể né được viên đạn đang bay đến. Mà dù viên đạn đó có bắn trúng nhưng mà không trúng chỗ yếu hại thì cũng không làm bọn hắn chết được. Sức mạnh của bọn hắn đã đạt được đến một tầng cao mới. Hiện tại mỗi người các ngươi đang đứng trên khoảng 100 người cá khác, điều này là rất cần thiết cho một đoàn hải tặc. Đồng thời vượt long môn cũng có một chỗ tốt, đó là đã mở ra ràng buộc, các ngươi sẽ có thể tự nâng cao thực lực. Khi đó, lực chiến đấu của các ngươi có thể đột phá đến 1.000 hoặc 2.000. Sở tiên nhìn bọn họ trên mặt lộ ra nụ cười. Đặt long môn lên trên thuyền, sở tiên nhìn đồng hồ, đã hơn 4:30 sáng. Vở kịch 12 giờ trưa nay sẽ bắt đầu, đến lúc đó, ta xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Nằm trên du thuyền ngủ một giấc. Thẳng đến hơn 11 giờ trưa, sở tiên đứng trên bung cho thuyền chạy về phía khu du thuyền. Mà lúc này, trong một gian phòng bên trong tầng 4, lão già Anh Sơn cùng phu nhân mặc han búc đang ngồi cạnh nhau. Bên cạnh họ là một tên quản lý của tổ chức Thiên Lam. Chạy vậy mà để cho một người vô thanh vô tức chạy mất tổ chức Thiên Lam, các người đều là đầu ngu sao? Lão già Anh Sơn không nhịn được mà vỗ bàn quát lên. Sở tiên ở bên trong một du thuyền của tổ chức Thiên Lam. Tổ chức Thiên Lam liền giám sát hắn chặt chẽ, truyền lại tin tức cho lão già Anh Sơn bọn họ. Nhưng không ngờ đến, hôm nay thời điểm Anh Sơn chuẩn bị ra tay hạ thủ đối với sở tiên, thì lại không tìm thấy người đâu. Một người sống sờ sờ vậy mà lại biến mất không một dấu vết. Nghĩ thử xem là phẫn nộ cỡ nào. Anh Sơn tiên sinh, chúng tôi cũng không lường trước được chuyện này. Rõ ràng nhân viên của chúng tôi đã nhìn thấy hắn vào phòng nghỉ ngơi, nhưng đến sáng sớm lại không thấy hắn đâu. Chúng tôi cho người xem lại camera giám sát thì phát hiện hắn trong đêm đã ra ngoài một chuyến nhưng cho đến nay vẫn chưa có trở về. Khốn kiếp, các ngươi là đồ con lợn sao? Ban đêm hắn đi ra ngoài mà các ngươi lại không phái người theo dõi, các ngươi là ăn phân mà lớn sao? Lão già Anh Sơn tức giận gào thét. Tên quản lý không nói gì. Theo dõi bọn hắn cũng không phải đặc công, làm sao mà theo dõi, huống chi, ai có thể nghĩ đến là một người to lớn như thế lại đột nhiên biến mất chứ? Phí phẩm, thật sự là phí phẩm. Lão già Anh Sơn tức giận quát. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa tốc tốc tốc truyền đến. Lão già Anh Sơn tức giận nói. Vào đi. Tổ trưởng Anh Sơn, chúng ta đã phát hiện tên kia, hắn bây giờ đang ở đại sảnh của du thuyền rồi. Một tên bảo vệ trung niên nói. Cái gì ngươi nói, là người nào trong đại sảnh? Lão già Anh Sơn vội vàng đứng bật dậy. Sở tiên, tên mà hôm qua đã náo loạn sòng bạc của chúng ta hiện đang ở trong đại sảnh. Người bảo vệ cường điệu nói. Tốt, tốt. Hắn không sợ chết, hắn là quay trở lại tìm cách chết. Vậy chúng ta liền thỏa mãn hắn, phái người theo dõi hắn 24 sổ chéo 24 cho ta, lần này không được để hắn lại bỏ trốn. Trên mặt lão già anh Sơn lộ ra tia âm hiểm. Vâng, tổ trưởng. Giờ phút này trong đại sảnh, Sở tiên đứng tại vị trí cửa ra vào, nhìn hơn ngàn du khách bên trong trên mặt nở nụ cười. Mọi người yên lặng chút. Hổ Tam đang đứng bên cạnh Sở tiên đột nhiên lấy ra một cái loa lớn tiếng nói. Chất lượng của cái loa rất tốt, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy tên bảo an nhìn thấy bọn hắn lớn tiếng như vậy, vội vàng chạy tới. Các người muốn làm gì? Sở tiên cầm lấy cái loa trong khi thủ hạ của hắn giang tay chặn mấy tên bảo an lại. Để ta nói mấy câu. Chào mọi người, ta là Sở tiên, tin tưởng hẳn là ở đây có người biết đến ta, hiện tại muốn nhắc nhở mọi người một chút. Theo tin tức ta nhận được thì chiếc du thuyền casino này sẽ lập tức bị chìm, nên mọi người vì an toàn của mình hãy nhanh chóng rời khỏi đây và cùng cầu nguyện cho chiếc du thuyền casino này. Ánh mắt Sở tiên quét một vòng xung quanh, sau khi nói xong thì liền bỏ ra ngoài. Hỗn chứng, bảo an, mau bắt hắn lại cho ta. Lúc này bên trên tầng 4, lão già anh Sơn đã đi ra, nghe được những lời này. Ngay lập tức nổi giận. Anh Sơn luôn tu thân dưỡng tính, nhưng mà gần đây hắn có cảm giác luôn tức giận như muốn nổ tung. Chỉ có phanh thây tên khốn này thì hắn mới có thể nguôi giận. Nhưng mà những bảo vệ bình thường sao có thể là đối thủ của người cá? Không phải nói phô trương, nhưng là người cá chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể giết chết những bảo vệ này rồi. Bọn Sở tiên rời đi, những du khách trong đại sảnh liền bàn tán xôn xao. Chiếc du thuyền casino này sắp chìm, không thể nào, tên này là ai, nhanh lên bắt cái tên bịa chuyện này lại. Đó là lời nói của một người không biết chân tướng, hôm qua cũng không nhìn thấy được diện mạo của Sở tiên. Là hắn, là ông chủ của một chiếc du thuyền casino khác, hôm qua đến đây đánh cược thắng được mấy trăm triệu. Ta biết hắn. Hắn là kẻ thù của chiếc du thuyền casino này. Trước đó không lâu trong khu du thuyền có một chiếc du thuyền bị đánh chìm, nguyên nhân là do tên đó phái người làm. Đi nhanh lên, hắn nhất định là tiến hành trả thù chiếc du thuyền casino này, chúng ta nên mau chóng rời đi a. Những khách hàng hôm nay vẫn có 90% nhận ra Sở tiên là ai. Dù sao hôm qua hắn thắng được mấy trăm triệu, gây tiếng vang rất lớn. Rất nhiều người cũng biết hắn là ông chủ của một chiếc du thuyền casino khác. Hai chiếc du thuyền casino này có ân oán rất lớn. Hắn đã từng dùng vũ khí đánh chìm một chiếc du thuyền. Hôm nay ai dám chắc hắn sẽ không làm như cũ chứ? Cho nên 90% du khách đã tin lời nói của Sở tiên. Dù sao hắn cũng sẽ không rảnh mà nói đùa với bọn họ. Đi đi, chúng ta vẫn nên là rời đi tốt hơn. Mấy tên trung niên vừa nói vừa đi vội ra ngoài. Có người đi đầu, càng ngày càng nhiều du khách đi ra. Rất nhanh toàn bộ du khách đã ra bên ngoài. Thời điểm bọn họ đi ra, liền nhìn thấy một chiếc thuyền giống như thuyền đánh cá dừng lại cách đó không xa. Giờ phút này, có một người đang đứng trên bung tàu, bên cạnh hắn là hơn 40 tên thanh niên cường tráng. Trên người những người đó đều mặc y phục tác chiến, trừ bỏ trên tay không có vũ khí thì còn lại đều giống như quân đội tác chiến bình thường. Bên trên thuyền treo quốc kỳ Mỹ. Đám người này chỉ vẻn vẹn đứng ở nơi đó nhưng lại toát ra một khí thế vô hình. Ông chủ, có hai chiếc thuyền đang tiến gần đến chúng ta. Hổ Nhất đứng trên thuyền đánh cá quan sát chung quanh rồi báo cáo với Sở tiên. Không cần để ý tới, chỉ cần chúng ta không gây chiến trước thì bọn họ cũng không dám ra tay. Sở tiên không hề để ý đến việc này. Hai chiếc thuyền đó chính là thuyền vũ trang của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, phía trên có đủ loại vũ khí hạng nặng, nhưng chỉ cần Sở Tiên không ra tay trước thì bọn hắn cũng không dám tấn công họ. Mặc dù nói nơi này là vùng biển quốc tế, nhưng nếu hắn dám gây chiến thì vẫn phải chịu phạt theo luật quốc tế, nhất là thuyền có treo quốc kỳ như bọn hắn. Điều lớn nhất là Sở Tiên không thèm để ý chính là không cần người cá ra tay thì cũng có thể dễ dàng giết hết đám người trên hai thuyền kia. Lúc này, dưới hai chiếc thuyền kia có một mảnh màu xanh do cá lam tử đang tập hợp cùng một chỗ. Có con dài khoảng 1,5 mét, cũng có con dài khoảng 1 mét, trên thân thể chúng phát tán ra năng lượng thần bí. Chỉ cần Sở Tiên ra lệnh một tiếng, cá lam tử này có thể giết chết ngay toàn bộ người trên hai chiếc thuyền. Cho dù bây giờ vẫn chưa mở màn trận chiến, nhưng vẫn có năng lượng vô hình bao phủ nơi này, chặn tất cả các sóng tín hiệu. Sở Tiên nở nụ cười thần bí, phía dưới biển thì cá ruột đen biến hình đã lặng lặng chờ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì chiếc du thuyền casino này sẽ bị lủng một lỗ lớn ngay. Giờ phút này Sở Tiên đang đợi cho khách trên du thuyền casino rời đi. Du khách nhìn thấy Sở Tiên xuất hiện liền biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện lớn, tất cả mọi người không chút do dự mà nhảy xuống thuyền nhỏ rời đi. Nhưng nhân số thực sự quá nhiều, các thuyền nhỏ được huy động hết mà vẫn không đủ để chở. Lúc này, lão già Anh Sơn và phụ nhân mặt Han Bốc đứng trên bung tàu nhìn chằm chằm Sở Tiên. Đồng thời các du khách phụ cận cũng chú ý tới nơi này, toàn bộ đều đứng trên các du thuyền khác quan sát rồi buôn chuyện. Chỉ cần bọn chúng dám manh động trước thì hôm nay ta nhất định sẽ khiến bọn chúng vùi xác dưới đáy biển. Lão già Anh Sơn đang nắm chặt tay thành quyền, trong mắt tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt. Ok. Sở Tiên nhìn thấy khách hàng đã đi xa, lấy ra một cái loa, hô lớn về phía du thuyền casino. Good luck. Sau khi Sở Tiên nói câu này, cá rùa đen biến hình lộ ra tia sát khí sắc bén. Năng lượng hiện tại của cá rùa đen biến hình là hơn 2 vạn, xuyên qua 3-4 tấm thép dày đều không vấn đề gì. Mà phía dưới du thuyền casino cũng không có nhiều lớp thép dày như vậy, nên dưới một đòn tấn công của nó thì đã xuất hiện lỗ hổng rộng chừng 10 mét. Nó lại tiếp tục tấn công làm lỗ hổng lại rộng thêm 3 mét. Nhất thời, nước biển ồ ạt tràn vào du thuyền casino. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 462. Đấm máu. Đấm máu. Dịch thư. Túc túc túc. Trong nháy mắt, hệ thống báo động vang lên bên trên du thuyền casino rút lúc. Âm thanh chói tai truyền khắp cả khu vực. Lão già Anh Sơn và phu nhân mặt Han Bốc đứng tại bung tàu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau. Tổ trưởng Anh Sơn, không xong rồi, không xong rồi, du thuyền casino của chúng ta đang bị một lượng nước lớn tràn vào, có thể chìm ngay lập tức, chúng ta nên tranh thủ thời gian bỏ thuyền rời đi. Ngay lúc này có một thuyền viên từ phía dưới chạy ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô lớn. Mà ngay tại thời điểm hắn la lên, du thuyền casino lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống dưới đáy biển, tất cả mọi người trên thuyền đều có thể cảm giác được. Trên mặt lão già Anh Sơn và mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Du thuyền casino dài hơn 100 mét, rốt cuộc đã vỡ ra bao nhiêu lỗ hổng mới có thể chìm nhanh như vậy? Xôn xao. Một đám du khách ở bên trên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn du thuyền casino rút lúc nhanh chóng chìm xuống. Xem kìa, vậy mà lại chìm, vậy mà thật sự chìm, đây chính là một chiếc du thuyền casino hơn 100 mét đó nha, giá phải chừng mười mấy ức ấy chứ. Người thanh niên kia thật sự là quá kinh khủng, chỉ thoáng chốc thôi đã đánh chìm cả con thuyền casino to lớn như vậy rồi. Du thuyền casino mười mấy ức còn mới tinh luôn, đây chính là mười mấy ức đó, nói chìm liền chìm, sao hắn có thể làm được vậy? Thật là khủng bố, đây chính là quyết đấu giữa những người tai to mặt lớn đó sao? quá rung động, thực sự là quá rung động. Một chiếc du thuyền 100 mét cứ như vậy chìm xuống đáy biển trước mắt của bọn họ, không có một chút dấu hiệu nào. Lão già anh Sơn nhanh chân chạy tới chỗ thuyền nhỏ. Du thuyền casino 12 ức, lại thêm hôm qua thua hơn 500 triệu cộng với các thiết bị trong sòng bạc, cộng lại cũng gần 2 tỷ. Hơn nữa 2 tỷ này không phải chỉ là tài sản bất động, mà thực sự là tiền vốn, cho dù là tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ thì cũng không thể chịu được tổn thất lớn như vậy. Số tiền này ném ra tuy chỉ như là bọt biển nhưng vẫn có thể dùng để đập chết rất nhiều người. Du thuyền casino rút lúc từ từ chìm xuống. Rất nhanh toàn bộ con thuyền đã hoàn toàn chìm xuống. Lão già anh Sơn và phu nhân mặt han bốc run rẩy đứng trên thuyền nhỏ, trừng to mắt nhìn chằm chằm đám người Sở Tiên đang ở cách đó không xa. Sở Tiên đứng trên mũi thuyền, trên mặt hiện lên vẻ trêu tức bọn họ. Đám du khách chung quanh khó tin nhìn bọn hắn, bầu không khí có chút ngưng trọng, không có người nào dám nói chuyện. Bọn hắn chờ đợi đến những cơ hơ u y e quy quy nơ t y e b theo. Hiện tại vẫn chưa xong đâu. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn về phía một du thuyền của tổ chức Thiên Lam ở cách đó không xa, giơ cánh tay lên chỉ tới, dùng loa nói một từ. Good luck! Lại là good luck! Mọi người nhìn thấy Sở Tiên chỉ vào một chiếc thuyền ở hướng khác hô lên một tiếng giống như thần chú. Lần trước hắn nói từ good luck thì du thuyền good luck đã chìm. Một mực chú ý trận đấu giữa Sở Tiên và Tam Thần Sơn Khẩu Tổ, thời điểm tổ chức Thiên Lam thấy hắn đột nhiên chỉ về hướng thuyền của bọn họ mà nói, đám du khách đứng trên thuyền của Thiên Lam đều vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, tiếng còi báo động chói tai truyền đến. Túc túc túc. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xuống dưới, tất cả mọi người đang ở trên thuyền của Thiên Lam trở nên kinh hãi. Du thuyền của bọn họ lại nhanh chóng chìm xuống biển giống như thuyền gút lúc. Chiếc thứ hai rồi. Một đám du khách chung quanh không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn thật sự dám trả thù tổ chức Thiên Lam. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người trong tổ chức Thiên Lam. Nhìn thấy du thuyền của mình đã hoàn toàn chìm xuống, trong lòng run rẩy một chút. Nếu như tên kia muốn đánh chìm toàn bộ thuyền ở nơi đây thì tất cả mọi thứ của bọn họ đều sẽ trở thành bọt biển. Đáng chết! Lão già anh Sơn gắt gao cắn chặt hàm răng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về chiến thuyền đánh cá của Sở Tiên. Sắc mặt của phu nhân mặt han bốc cũng tràn đầy dữ tợn nhìn về phía chiếc thuyền đó. Sở Tiên nhìn thấy thần sắc của bọn hắn thì mỉm cười, nói với Hổ Nhất đang đứng bên cạnh. Khống chế hai chiếc thuyền kia đi. Vâng ông chủ. Hổ Nhất gật đầu, sau đó khoát tay với mấy chục người cá đang đứng sau lưng, 20 người cá trong đó liền rời đi, ngay lập tức nhảy vào trong biển. Giết bọn hắn cho ta. Lúc này, lão già anh Sơn đứng trên thuyền lớn tiếng gào thét. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Phu nhân mặt han bốc cũng hô lên. Công kích dùng đại bác công kích cho ta. Người của bọn họ đã sớm chuẩn bị từ trước, cả đám hét lớn một tiếng, giơ súng tiểu liên trong tay bắn về phía Sở Tiên. Các nhân ngư bên trên thuyền vô cùng bình tĩnh, trực tiếp cầm lấy tấm chắn ở dưới chân giơ lên. Viên đạn bị tấm chắn chặn lại phát ra những âm thanh chấm thang bang, nhưng lại không thể làm bị thương bất cứ người nào. Sở Tiên nở nụ cười có chút xếu cợt nhìn về phía đám người anh Sơn. Vũ khí hạng nặng công kích. Bên trên hai chiếc thuyền truyền cùng truyền đến thanh âm ra lệnh nhưng lại không có chút hồi đáp nào. Bên trong thuyền vũ trang, người điều khiển vũ khí hạng nặng đã không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Người chỉ huy ở trên hai chiếc thuyền thấy không có người đáp lại lập tức đi về phía phòng điều khiển xem thử, lại hoảng sợ phát hiện toàn bộ người ở trong phòng điều khiển đều đã chết. Cảm giác sợn người vọt tới khiến hắn vô cùng sợ hãi. Màn đấu súng diễn ra ngay trước mắt mọi người khiến cho tất cả các du khách ở trên thuyền phải kinh ngạc. đánh nhau rồi trực tiếp dùng hàng nóng mà chiến, con mẹ nó quả thực là một bộ phim bom tấn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cảm giác cả ngày hôm nay giống như đang sinh hoạt trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thế mà càng thêm hoang đường chính là tại ánh mắt không thể tin được của một số người, đột nhiên có mười mấy đôi tay cường tráng từ trong nước vọt ra, nhanh chóng leo lên hai chiếc thuyền vũ trang. Những người cá lấy một loại tốc độ khủng khiếp đi tới bên cạnh đối thủ, chỉ cần một quyền đánh xuống liền giết chết một người, trực tiếp cướp đoạt súng ống rồi bắt đầu đấu súng trên thuyền vũ trang. Đám người này thật là quá trâu bò. Những du khách đang xem phim miễn phí xung quanh vô cùng thán phục. Ở khu vực tàu nhỏ, trên mặt đám người lão già anh Sơn đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Bọn họ không thể ngờ được toàn bộ hai con thuyền vũ trang có thể so được với chiến hạm, chỉ vì quá khinh địch mà đều mất hết rồi. Trốn! Nhìn thấy cả hai chiếc thuyền vũ trang đều đã bị chiếm cứ, trong mắt lão già anh Sơn cùng với người phụ nữ mặc hanbok đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ ý thức được sự khủng bố của người thanh niên trước mắt này. Ông ông ông! Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì bọn họ đã nhìn thấy 5 chiếc cano nhanh chóng xông về phía này. Sở Tiên ngồi phía trên một chiếc cano nhanh chóng vọt tới vây xung quanh bọn họ. Phanh phanh phanh. Mấy người cá nhìn thấy trong bọn họ có người cầm súng liền bắn một loạt đạn đi qua. Ngay tức khắc, mười mấy người bị bắn chết ngay lập tức rơi vào trong nước. Sở Tiên mỉm cười nhìn lão già anh Sơn cùng với phu nhân mặt hanbok. Các ngươi muốn làm gì? Nếu các ngươi dám giết hết chúng ta thì tổ chức và quốc gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lão già anh Sơn vẫn còn mạnh miệng la lớn. Ha ha! Sở Tiên khinh bỉ cười. Cho hai người của bọn ngươi gọi một cuộc điện thoại đấy. Gọi nói cho những người đó đoàn hải tặc nhân ngư của bọn ta từ bây giờ không đội trời chung với các ngươi, chỉ cần nơi nào có tàu thuyền của các ngươi thì bọn ta sẽ xuất hiện. Tam thần sơn khẩu tổ các ngươi cho là mình rất cường đại ư? Nhật Bản, Hàn Quốc rất lợi hại sao? Vậy chúng ta liền nhìn xem, ta cho các ngươi thời gian 3 phút sống sót để các ngươi lưu lại một số di ngôn. Lão già anh Sơn cùng phu nhân hanbok nghe được vậy thì trong chốc lát ngừng thở, ánh mắt có chút hoang mang lo sợ nhìn Sở Tiên. Còn 2 phút dưới. Sở Tiên cười cười. Phía trên 2 chiếc thuyền nhỏ có 20 mấy người, mặt mũi đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sở Tiên không có bất cứ nhân từ nào, hiện tại là thời điểm băng hải tặc nhân ngư của bọn họ chính thức tiếu ngạo biển cả. Hắn muốn từ hôm nay trở đi khiến cho tất cả các quốc gia trên thế giới này đều phải e sợ băng hải tặc nhân ngư. Hắn muốn cả đại dương này chỉ còn lại tiếng nói của bọn hắn mà thôi. Đầu tiên, bọn hắn muốn lấy sơn khẩu tổ và tam thần giết gà dọa khỉ, tiện thể ra oai với Hàn Quốc và Nhật Bản. Toàn bộ khu du thuyền đều trở nên ngưng trọng, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn về phía đó, đám người của tổ chức Thiên Lam liều mạng xin giúp đỡ từ người bên ngoài, nhưng nếu cứu viện muốn tới đây thì tối thiểu nhất cũng cần thời gian 4, 5 tiếng. Dù sao nơi này cũng là một vùng biển quốc tế mênh mông. Bấy nhiêu đó thời gian thì bọn người khủng bố kia đã có thể giết chết bọn họ vô số lần rồi. Du khách ở xung quanh cũng không có gì lo lắng, bởi vì bọn họ hiểu được, khi người thanh niên kia gọi bọn họ nên từ bên trong du thuyền casino đi ra thì đã không có ý định thương tổn tới bọn họ rồi. Bọn họ ngừng thở nhìn về phía người thanh niên đang phán quyết ở trung tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, xung quanh chỉ còn lại âm thanh của sóng biển, trên thuyền nhỏ mà bọn Sở Tiên đang bao vây có một đám người đang sợ hãi cầu cứu hoặc đang giao phó tiếc nuối của bản thân, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hoảng sợ, bao gồm cả lão già anh Sơn cùng với phu nhân mặc hanbok. Thời gian đến rồi. Sở Tiên nhìn đồng hồ hô lên một tiếng. Nếu như các ngươi dám giết chúng ta, quốc gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão già anh Sơn lại lần nữa lớn tiếng đe dọa. Tạch tạch tạch tạch. Tiếng súng dày đặc truyền đến. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bữa tiệc đẫm máu này, hơn 20 mấy người trên thuyền nhỏ chỉ trong 5 giây đều bị giết chết. Ông chủ, cách đây không xa có 2 chiếc chiến hạm đang chạy tới. Lúc này, Hổ Nhất đang đứng ở bên cạnh thông báo. Giết! Sở Tiên ra lệnh. Vâng thưa ông chủ, trước mắt 2 chiếc thuyền vũ trang của đối phương đã bị chúng ta khống chế, còn có cá lam từ ở đó, chúng ta không cần phải tự ra tay. Hổ Nhất vừa cười vừa nói. Đánh chìm chúng đi. Sở Tiên nói. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật nhẹ đầu. Chiến hạm đang đến. Lúc này, một đám du khách xung quanh cũng nhìn thấy 2 chiếc chiến hạm xông tới nơi này. Mẹ kiếp, bọn hắn vậy mà lại dám nghênh đón chiến hạm, 3 chiếc thuyền kia vậy mà lại đối đầu với 2 chiếc chiến hạm. Con mẹ nó sao lại có thể như vậy, chiến hạm ngạnh cương thật, con mẹ nó quá suốt. Từ khi nào quốc gia của chúng ta lại có một nhân vật châu bò như vậy, cái gì mà Tiểu Vân, Hoa Đằng, Xây Lâm đều là em trai mà thôi. Làm tốt lắm, xử lý 2 cái chiến hạm kia đi. Trên mặt của một số người trong nước lộ ra thần sắc hưng phấn, người thanh niên kia là người Trung Quốc, hiện tại là thời điểm làm vẻ vang tổ quốc. Cố lên, đánh ngã bọn hắn đi. Thậm chí có một ít thanh niên nhiệt tình đang ở bên trên du thuyền lớn tiếng cổ vũ. Còn có vô số người cầm điện thoại di động quay lại một màn này. Đoàn hải tặc nhân ngư vạn túi có người mạnh dạn hô lớn. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 463. Oanh động. Oanh động. Dịch thư. Ngu ngốc, ngay cả tổ trưởng anh Sơn của Sơn Khẩu Tổ mà cũng dám giết chết. Bọn hắn giết hại con dân của Nhật Bản chúng ta, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn. Băng hải tặc nhân ngư trong thời gian ngắn đã giết chết 10 mấy người, lần này nhất định không để cho chúng chạy thoát. Bên trên một chiếc chiến hạm có 2 quân nhân mặc quân trang đứng đó, chiến hạm chạy nhanh trên biển giống như một cây kiếm sắc đang tiến lên. Cùng lúc đó, một chiếc chiến hạm treo cờ Hàn Quốc cũng theo sát lao đến. 2 chiếc chiến hạm một trái một phải, từng cánh cửa sổ lộ ra đại bác cao chót vót, nòng pháo cao tốc xoay mở nòng đạn, hệ thống đạn đạo cũng đã mở ra tiến nhập tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lại còn dám xông tới, hừ, đúng là tìm chết. Nhìn thấy 3 chiếc thuyền cứ như vậy mà xông lại, quân nhân trên 2 chiếc chiến hạm lộ ra nụ cười lạnh. Khóa chặt mục tiêu, trong vòng 3 phút đánh chìm 3 chiếc thuyền đó cho ta. Trên chiến hạm truyền tới từng tiếng mệnh lệnh. Sở Tiên đang đứng trên cano nhìn về phía 2 chiếc chiến hạm. Sắp va phải rồi. Một đám du khách đứng trên du thuyền đều chăm chú nhìn chằm chằm về phía đó. Phóng tên lửa ra cho ta. Quan quân bên trên chiến hạm lại tiếp tục lớn tiếng ra lệnh. Binh sĩ điều khiển máy phóng tên lửa đáp một tiếng, sau đó bắt đầu bấm vào một chỗ trên máy phóng. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn đã đè xuống nút bắn rồi, vậy mà máy lại không hề có một chút phản ứng. Binh lính có chút bối rối bấm thêm 2 lần nữa, nhưng máy vẫn như cũ không có một chút phản ứng nào. Quân quan đang đứng tại trong phòng chỉ huy không nhìn thấy một chút động tĩnh nào liền lớn tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy, sao còn chưa phóng? Báo cáo chỉ huy, hệ thống phóng xuất hiện trục trặc, tên lửa bắn không được. Binh lính xoa mồ hôi lạnh trên trán đáp. Ngu ngốc, ngươi lại còn tuyên bố ra ngoài à, dùng hệ thống phóng bằng tay đi. Quân quan tức giận ra lệnh. Rõ. Binh lính gật nhẹ đầu, sau đó đi đến một bên mở ra hệ thống phóng tên lửa bằng tay. Nhưng tại thời điểm hắn vừa đi tới đó liền cảm thấy hô hấp trì trệ, cảm giác ngạt thở như trời sập xuống, hắn hoảng sợ ôm lấy cổ của mình. Ầm! Chỉ trong 2 giây, binh lính đó đã ngã trên mặt đất mất đi hô hấp. Nếu như dùng y học mà kiểm nghiệm tử thì sẽ thấy các bộ phận trong cơ thể của binh sĩ đó đều đã vỡ vụn. Đối mặt với từ trường công kích của cá lam tử, một người bình thường căn bản sống không quá 3 giây. Cùng lúc đó, trên một chiếc chiến hạm khác cũng phát sinh tình huống giống y như thế. Phía dưới mỗi một chiếc chiến hạm đều có hơn một vạn con cá lam tử đang ở đó. Nếu như bọn chúng phát động công kích cùng một lúc thì nhất định sẽ giết hết những người đang ở trên chiến hạm. Bóng. Trên thuyền chiến của mình, Hổ Nhị cũng lớn tiếng ra lệnh. Phía trên thuyền vũ trang của Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ cũng có loại vũ khí tên lửa này. Sau khi chiếm được nó thì những người cá rất nhanh đã nắm được phương pháp điều khiển, dưới buồng điều khiển nhanh chóng phóng ra hai quả tên lửa nhắm thẳng tới hai chiếc chiến hạm. Tên lửa mang theo cái đuôi thật dài càng hướng lên bầu trời, vạch ra một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi xuống hai chiếc chiến hạm. Người trên hai chiến hạm vô cùng hốt hoảng, tên lửa của mình thì chưa phóng mà tên lửa của đối phương đã tới mất rồi. Dùng pháo bắn hạ tên lửa bớt dẫn đi với tốc độ tên lửa bay thì không thể nào bắn chúng được. Ầm ầm. Hai tiếng vang kịch liệt truyền đến, trong nháy mắt, hai chiếc chiến hạm bốc cháy ngùn ngụt. Đại pháo bắn. Hổ Nhị ánh mắt bất biến tựa như một vị tướng quân liên tục ra lệnh. Ầm ầm. Trang bị đại pháo bên trên thuyền của bọn hắn phát ra tiếng rít gào. Rất là nhanh, một khỏa đạn pháo đã rơi lên phía trên một chiếc chiến hạm. Oanh! Một cỗ khói đen lại bốc lên trên chiến hạm bị phá hỏng quá nghiêm trọng nên chậm rãi chìm xuống. Tiếp tục! Hổ Nhị ra lệnh. Sưu sưu! Thời gian tên lửa Kundo trôi qua, lại hai quả tên lửa nữa kéo đuôi thật dài bay ra ngoài. Lúc này trên chiếc chiến hạm còn lại, trên mặt toàn bộ binh lính kể cả sĩ quan chỉ huy đều tỏ vẻ hoảng sợ, cầm bộ đàm trong tay lớn tiếng cầu cứu. Mất đi hỏa lực, chiến hạm đối mặt với hỏa lực công kích từ xa của kẻ địch không có bất cứ lực phản kháng nào, hiện tại chiến hạm đã bị đánh trúng nên ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Sở Tiên nhìn thấy hai chiếc chiến hạm từ từ chìm xuống dưới đáy biển, không có chút cảm giác ngoài ý muốn nào. Khác với vẻ bình tĩnh của Sở Tiên, đám người trên du thuyền xung quanh đều trợn mắt há mồm. Một đám hải tặc có thể đánh chìm được quân hạm, hơn nữa còn là hai chiếc quân hạm chính quy, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Hải tặc lợi hại như vậy từ khi nào vậy, ngay cả hải tặc Somalia cũng không có ngông cuồng và trâu bò như vậy. Ba chiếc thuyền sau khi đánh chìm chiến tàu liền đi tới chỗ của Sở Tiên. Giờ phút này, đám người của tổ chức Thiên Lam vì du thuyền kia bị đánh chìm nên phải lên một chiếc du thuyền khác. Nhìn thấy ba chiếc thuyền đang trở về thì thân thể cả đám đều run rẩy chấn động. Sở Tiên đứng trên thuyền, ánh mắt nhìn về phía cả đám người đang đứng trên chiếc thuyền của tổ chức Thiên Lam, hơi nhích khóe môi lên. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ biển cả đều là địa bàn của băng hải tặc nhân ngư bọn ta, làm ăn ở địa bàn của ta cần phải nộp phí sử dụng. Hiện tại ta tuyên bố, vùng biển du lịch quốc tế do Thiên Lam tổ chức sau này phải nộp 50% lợi nhuận cho băng hải tặc nhân ngư bọn ta. Nếu như không đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành trục xuất. Sở Tiên cầm loa thông báo cho người của tổ chức Thiên Lam. Cả đám người của tổ chức Thiên Lam nghe được lời hắn nói thì liền nghiến răng nghiến lợi. 50% lợi ích vậy mà hắn cũng dám mở miệng nói ra. Nhưng tất cả mọi người đều không ai dám phản bác gì. Đám hải tặc này vừa rồi đã giết hơn 100 người, đánh chìm hai chiếc du thuyền. Hai chiếc chiến hạm, bọn họ ở trước mặt đám hải tặc này không có chút xíu lực phản kháng nào. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không kiêng nể gì của hắn thì đúng là thật không e ngại các quốc gia khác vây quét. Không nói đến hắn có thực lực này hay không, chỉ tính riêng phần can đảm này cũng đã vô cùng kinh dị rồi. Trong 10 ngày nữa chúng ta sẽ phái người tới tìm các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Sở Tiên nói xong liền đi vào gian phòng ở bên trong. Ba chiếc thuyền bắn một phát lên trời để thị uy, sau đó thì nổ máy về phía xa. Để lại cả 100 thi thể cùng với mấy ngàn đôi mắt đang kinh hãi đứng nhìn. Đợi đến khi thuyền rời đi hết thì đám người ở đó mới có phản ứng. Biểu cảm trên mặt của Ngô Đông và Mã Tuyền trở nên vô cùng phong phú. ở chỗ này có thể xem như thời gian bọn hắn tiếp xúc với Sở Tiên là nhiều nhất, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, gương mặt tràn đầy nụ cười ấm áp kia thanh niên mang tới cho người khác một cảm giác chính nghĩa lại có thể làm ra chuyện lớn như thế. Âm thanh pháo nổ cùng với giết chóc đúng là một cảnh làm kinh hoàng lòng người. Quá ngông cuồng, quá phách lối, biển cả là địa bàn của băng hải tặc nhân ngư bọn ta, câu nói này vậy mà hắn cũng dám hô lên. Khí thế so với hải tặc Somalia còn mạnh hơn. Thật quá mạnh, bọn hắn lại có thể tùy tiện diệt đi hai chiếc chiến hạm, đây chính là chiến hạm đó nha, thế nhưng lại bị đánh chìm quá đơn giản như vậy. Nếu như băng hải tặc nhân ngư không bị các quốc gia tiêu diệt, thì đây nhất định sẽ là một thế lực lợi hại nhất trên biển cả. Thực lực của những hải tặc kia thật sự quá mạnh, trong chớp mắt đã bò lên trên một chiếc thuyền vũ trang, dùng tay không mà giết được toàn bộ thành viên của hai tổ chức. Người thanh niên kia là thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư, hắn là một thanh niên người Trung Quốc. Khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, ở trong nước căn bản chưa nghe qua nhân vật số một này. Du thuyền casino do người thanh niên này mở hình như là thuộc về Ma Cao, nhưng nhà ta ở Ma Cao vì sao chưa nghe nói qua nhân vật như vậy, tuổi còn trẻ mà đã cường đại như thế, thật sự là vì nước làm vẻ vang nha. Cái gì mà vì nước làm vẻ vang, đoán chừng sau ngày hôm nay, hắn liền trở thành phần tử khủng bố trên thế giới, bị toàn thế giới truy nã. Truy nã hắn không kiêng nể gì cả, như thế nhất định là đã có sự chuẩn bị, huống chi không có khả năng toàn thế giới truy nã, nhiều nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc tiến hành truy nã hắn thôi. Đám người nhao nhao nghị luận, một số người từng tiếp xúc với Sở Tiên người càng trắng trợn thổi phồng lên, nhất là đám người đi theo Sở Tiên thắng được tiền kia, mặt mũi tràn đầy tự hào nói với những người xung quanh là mình quen biết nhân vật tầm cỡ nhất trên thế giới. Toàn bộ khu du thuyền đều đang nghị luận chuyện này. Người của tổ chức Thiên Lam giờ phút này lại lần nữa tụ họp cùng nhau, lần này toàn bộ hiện trường có chút ngưng trọng. Nhớ ngày trước thanh niên kia nói muốn nhúng tay vào lợi ích của bọn họ, muốn nhằm vào Sơn Khẩu tổ chức Tam Thần và cả tổ chức Thiên Lam, bọn hắn chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng mà hiện tại đây lại là một vấn đề mà bọn hắn không thể không đối mặt. Nếu như quân đội không thể tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư, vậy bọn hắn có phải cần bỏ ra một nửa lợi nhuận hay không đây? Trên thực tế, tất cả mọi người đều hiểu nếu như các quốc gia thật sự không thể vây quét băng hải tặc nhân ngư, bọn hắn chỉ có thể nghiến răng mở bỏ ra một nửa lợi nhuận thôi. Dù sao ở nơi này bọn hắn kinh doanh tới 5-6 du thuyền, lợi ích của mỗi chiếc đều có thể đạt tới mấy tỷ một năm. Moa nó, sớm biết như vậy thì lúc trước đã không hợp tác với Sơn Khẩu Tổ và Tam Thần, hiện tại xem như hoàn toàn xong rồi. Lúc này một người trung niên có chút tức giận nói. Các ngươi còn tốt, lúc trước các người chưa từng nói chuyện với người thanh niên kia. Còn ta thì khác, nếu như hắn muốn đối phó ta, các ngươi cho là ta có thể trốn được sao? Một ông lão người Trung Quốc phàn nàn. Nếu như người thanh niên kia không có bị tiêu diệt thì chúng ta bắt buộc phải đưa ra một nửa lợi ích. Sự tình hôm nay các ngươi cũng có thể thấy được, quá mạnh, quá không chút kiêng kỵ, thế lực của dạng người này chúng ta tuyệt đối không thể ngăn cản. Cả đám đều trầm mặt, trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết như thế thì lúc trước đừng làm, thật sự là mù mắt chó của bọn họ nha. Chuyện này làm khu du thuyền sôi trào lên, rất nhiều người đều đã quay lại cờ clip, mặc dù nói khoảng cách quá xa xôi không nhìn thấy rõ diện mạo. Nhưng cả chiếc du thuyền bị đánh chìm. Từng đợt đấu súng chói tai, hình ảnh súng ốm bắn phá, một băng hải tặc từ bên trong nước lao ra kia, vô số thi thể nổi lềnh bềnh trên biển, hình ảnh băng hải tặc đối chiến với quân hạm chính quy ở phía xa cũng được quay lại. Rất nhanh chuyện này liền làm cho toàn thế giới bốc lửa. Trên rất nhiều website trên thế giới đều xuất hiện video về chuyện này. Mà trên Internet của Trung Quốc, blog của Sở Tiên nhanh chóng bị vạch trần, trong nháy mắt đã lan truyền trên toàn bộ Internet. Sở Tiên cũng đã có dự đoán tới chuyện này. Giờ phút này hắn đang gọi điện thoại nói chuyện với Thạch Lão. Trong điện thoại, Sở Tiên nhờ Thạch Lão giúp đỡ bảo hộ người nhà của hắn tránh cho Sơn Khẩu Tổ và Tam Thần trả thù. Thạch Lão hơi nghi hoặc một chút, nhưng không cần hỏi chuyện cụ thể liền đáp ứng ngay. Có được sự hứa hẹn của Thạch Lão, Sở Tiên liền thở phào nhẹ nhõm. Ở một quốc gia như Trung Quốc thì lực lượng của chính phủ là độc nhất vô nhị. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Exit Phong chương 464. Điên cuồng bắt cóc. Điên cuồng bắt cóc. Dịch thư. Muốn đứng ở trên đỉnh của thế giới thì nhất định phải tự mình leo lên vị trí cao nhất. Sở Tiên đứng trên con thuyền nhanh chóng chạy tới đảo Nhân Ngư. Đảo Nhân Ngư đối với người bên ngoài mà nói vẫn là một nơi vô cùng bí ẩn. Người khác càng không biết chủ nhân của đảo Nhân Ngư chính là Sở Tiên. Sau khi xảy ra chuyện một tiếng ở trong một văn phòng ở Thượng Kinh, có hơn 10 ông lão ngồi ở trên ghế salon, phía trước gian phòng để một màn ảnh cực lớn, đang chiếu từng đoạn video. Nội dung của video chính là chuyện xảy ra tại khu du thuyền. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, bên trong gian phòng đều rất yên tĩnh. Hiện tại mọi người thấy nên làm sao đây? Nhật Bản và Hàn Quốc đã đến thương lượng với chúng ta rồi, yêu cầu chúng ta hiệp trợ bắt lấy Sở Tiên. Ánh mắt một ông lão quét qua đám người Thạch Lão, Chu Lão. Mười mấy người ở trong đây đại bộ phận đều biết Sở Tiên, nhất là trong đó có mấy người còn được hắn dùng từ trường để trị liệu. Hắc hắc! Thạch Lão không quan tâm cười cười. Không cần để ý đến bọn hắn, chúng ta nhìn trong video đã thấy rõ, đầu tiên là do đám người của hai tổ chức Sơn Khẩu Tổ và Tam Thần ra tay trước, mặt khác cũng là chiến hạm của chúng bắt đầu tấn công trước, Sở Tiên chẳng qua là tự vệ thôi. Nhưng cách mà hắn đã dùng là chiêu bài của băng hải tặc Nhân Ngư. Băng hải tặc này trước đây không lâu đã giết mười mấy người trên vùng biển quốc tế. Một ông lão cao mày nói. Băng hải tặc đó mắc mớ gì đến chúng ta, hiện tại tư sản của hắn ta đã chuyển rời toàn bộ đến người thân của hắn rồi. Hành động của Sở Tiên là hành động của một mình hắn, không có quan hệ gì với chúng ta bên này. Bọn họ muốn bắt liền để cho bọn họ đi bắt thôi, chúng ta chỉ cần đáp ứng trước một chút, làm dáng một chút. Hiện tại video trên Internet đều đã bị xóa bỏ, cũng không có truyền bá ra ngoài. Chu Lão liếc nhìn Thạch Lão một chút rồi trả lời. Không sai, phần tử phạm tội trên thế giới nhiều như vậy, những nước khác có thể bắt, nhưng mà đừng có dính đến chúng ta. Dù sao chuyện này là Sơn Khẩu Tổ và Tam Thần ra tay trước, mà lại trên thuyền của bọn họ có đem theo một lượng vũ khí cực lớn, suy ra bọn họ cũng là phần tử phạm tội. Vậy các người nói chuyện này làm sao bây giờ? Hữu Hảo thăm hỏi một tiếng, phủi sạch quan hệ để cho hắn tự do phát triển. Tốt, nếu các ngươi đều quyết định như vậy. Vậy cứ như vậy đi. Bất quá, Lão Thạch, về sau tốt nhất là hắn đừng gióng trống khua chiêng như lần này nữa. Thạch Lão gật đầu cười. Được, đợi lát nữa ta gọi điện thoại nhắc nhở hắn một chút, thuận tiện hỏi một chút chỗ của hắn còn có loại tâm hạt kia hay không. Ha ha, được, mấy tiểu bối của chúng ta không phải cũng có liên hệ với hắn sao, có thể để cho bọn nó liên hệ. Tuy nhiên không biết hắn có thể thoát khỏi sự vây quét của quốc gia khác hay không. Ta gọi điện thoại hỏi xem, ta nghĩ hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu, tên cháu nuôi này của ta hiện tại vô cùng thần bí nha. Đúng đấy. Hai chiếc chiến hạm vậy mà chỉ dùng có mấy phút đã bị đánh chìm, chuyện này đúng là có chút khó tin. Cùng lúc này trong một hội sở ở thủ đô cổ thành, Giang Lưu Vũ và một đám đại thiếu gia tập hợp một chỗ. Tại trước mặt bọn họ đều là máy tính, mắt của cả đám không chút di chuyển nhìn chằm chằm vào màn hình. Đây là đoạn video mới xuất hiện trên Internet cách đây không lâu. Những video này đều đã bị xóa bỏ trên Internet, ta phải thông qua một số con đường mới lấy được đấy. Giang Lưu Vũ nói. Thật sự là không thể tin được nha, ta vừa rồi là ở chỗ của gia gia của ta, gia gia ta cũng vì việc này mà phải đi họp. Người anh em Sở Tiên này thật là quá dũng mãnh mà, mẹ nó, bây giờ suy nghĩ một chút thì việc hắn ở trong nước vả mặt những thành phần thiếu gia thì chỉ là như là trò chơi của con nít thôi. May mắn lúc trước ta không có cứng rắn đến cùng, bằng không hiện tại ta cũng không còn khả năng có thể đứng ở chỗ này. Đây mới gọi là châu bò nha, một đám thủ hạ kia quả thực là vô địch, so với đám cao thủ trong quân đội mà ta gặp qua còn thì mạnh hơn rất nhiều. Không biết người anh em Sở Tiên hiện tại đang ở đâu, hắn đang muốn chơi lớn với các quốc gia nha, sẽ không bị truy đuổi phải chạy khắp nơi đó chứ. Không biết nữa, đợi lát nữa nếu không chúng ta gọi hỏi một chút. Sự kiện khu du thuyền xuất hiện trên Internet không đến một giờ đã hoàn toàn bị thanh trừ. Nhưng vẫn có rất nhiều người biết đến chuyện này, nhất là những phú hào Trung Quốc kia, tin tức của bọn hắn rất linh thông. Loáng thoáng biết được sự tình là có một thanh niên tại khu du thuyền làm ra chuyện kinh thiên động địa còn sáng lập ra băng hải tặc nhân ngư. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Làm hải tặc, bình thường chỉ có những người bị ép bất đắc dĩ hoặc gia cảnh bần hàn mới có thể đi làm loại công việc không cần tới tính mạng này. Một phú hào như ngươi sao lại đi làm hải tặc, thật sự là ăn no dưỡng mỡ mà. Tuy bọn họ đều nói như vậy, nhưng đối với thanh niên có can đảm đánh giết hơn trăm người cũng cảm thấy vô cùng kính sợ. Loại hành vi này có thể cùng phần tử khủng bố liều một trận. So với việc Internet Trung Quốc đang phong tỏa, các quốc gia khác thì không thể phong tỏa chuyện này. Sau khi dân mạng của Nhật Bản và Hàn Quốc nhìn thấy thì lòng đầy căm phẫn. Yêu cầu chính phủ nhất định phải tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư. Bất quá, loại ồn ào trên Internet như này chỉ tựa như sấm to mưa nhỏ. Trong video thuyền của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ ra tay công kích trước, vẹn vẹn điểm này thì đã không thể để bọn hắn gióng trống khua chiêng thỉnh cầu các quốc gia khác cùng đi tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư này rồi. Tuy nhiên mặc dù không có làm ầm ĩ dư luận, nhưng thực tế từng chiếc chiến hạm đã từ bên trong quốc gia bọn hắn lái ra truy lùng bóng dáng của băng hải tặc nhân ngư. Nhưng trên đại dương bao la muốn tìm được ba chiếc thuyền nhỏ kia thật sự là quá khó khăn. Đối phương chỉ cần lắp đặt thiết bị phản trinh sát, ngươi đừng nghĩ đến việc dùng vệ tinh để theo dõi. Sau khi Sở Tiên dừng cuộc gọi với bọn Thạch Lão và Giang Lưu Vũ xong thì vui vẻ đứng tại bung tàu. Từ Thạch Lão đã biết được một tin tức tương đối tốt, đó chính là chuyện trong nước không cần lo lắng, hết thảy không có vấn đề gì. Chiến hạm của Nhật và Hàn đang truy tìm tung tích về cứ điểm của băng hải tặc nhân ngư trước mắt hai nước này dưới sự ảnh hưởng của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Về phần điện thoại của bọn Giang Lưu Vũ, chỉ là một lần thăm hỏi đơn giản, Sở Tiên đơn giản hàn huyên vài câu cùng bọn họ, để bọn họ giúp đỡ để ý đến công ty của hắn. Sau sự kiện xảy ra ở khu du thuyền, Sở Tiên tối thiểu nhất là 1-2 tháng không thể về nhà, trong nước có bọn Giang Lưu Vũ chiếu cố, tuyệt đối sẽ không để Sở Tiên gặp bất cứ chuyện gì. Dù cho có thể tìm được bọn ta trên biển thì cũng đừng hòng bắt được, đến một chiến hạm ta diệt một chiếc, đến 10 chiếc thì ta diệt luôn một chục. Sở Tiên lộ ra vẻ mặt tự tin. Mặc dù nói số lượng cá lam từ chỉ có vẻn vẹn hơn 2 vạn nhưng đối mặt với 4-5 chiếc chiến hạm cũng không có vấn đề gì. Huống chi còn có 9 con cá đơn leo tút. Alo. Lúc này, Lão Hoàng gọi điện thoại tới. Ông chủ cha được tổ chức Sơn Khẩu Tổ có một tàu hàng đi qua Vịnh Bengal. Lão Hoàng báo cáo với Sở Tiên. Bảo An Vin truyền tin tức cụ thể tới đây. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười. Vâng thưa ông chủ. Lão Hoàng gật nhẹ đầu. Sở Tiên cười cười, tình cảnh hiện tại hình như có chút ý tức rồi. Trò chơi mèo vờn chuột đã bắt đầu, bây giờ nhìn xem ai là mèo, ai là chuột. Dám tiến hành truy nã băng hải tặc nhân ngư, ta sẽ khiến cho các ngươi trong vòng 2 tháng phải hủy bỏ lệnh truy nã, đồng thời còn phải đưa ra thỏa thuận đình chiến. Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ là khởi đầu, cho dù Mỹ quốc gia lớn nhất thế giới cũng phải quỳ xuống đầu hàng. Vận tải biển là con đường vận chuyển trọng yếu nhất, bất kỳ quốc gia nào cũng đều không thể làm mất, nhất là các quốc gia phát triển. Nếu như trong tay hắn khống chế toàn bộ biển cả, vậy hắn chính là chủ nhân của cả thế giới. Tổng thống của một quốc gia hay là chủ tịch nước khi gặp mặt hắn cũng phải nhiệt tình chạy tới bắt tay. Nhưng mà hiện tại vẫn không nên quá kiêu căng, trước tiên cứ chơi đùa với Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ là được rồi. Nếu như tất cả các nước trên thế giới đều truy nã chúng ta, vậy thì không dễ chơi. Sở Tiên cười cười. Ông chủ, vị trí của tàu hàng đã được Lão Hoàng gửi qua. Hổ Nhất đi tới nói. Chúng ta đi tới đó, đem tàu hàng này bắt lại cho ta. Sở Tiên nói. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật nhẹ đầu. Ba chiếc thuyền thay đổi phương hướng chạy về phía tàu chở hàng của tổ chức Sơn Khẩu Tổ. Tập đoàn vận chuyển Đại Giang là tập đoàn vận chuyển lớn nhất của Nhật. Tập đoàn vận chuyển nghiệp vụ này chiếm cứ 3 sổ chéo 5 toàn bộ nước Nhật. Toàn bộ hàng hóa của các công ty con dưới trứng Sơn Khẩu Tổ đều do Đại Giang vận chuyển. Sản nghiệp trong yếu nhất của Sơn Khẩu Tổ là xe hơi. Xe hơi của họ buôn bán trên toàn thế giới. Trên mặt biển vô tận, một chiếc tàu chở hàng dài hơn 100 mét chậm rãi chạy tới từ phía chân trời. Vịnh Bengal là một trong những căn cứ của hải tặc trên thế giới. Tất cả tàu chở hàng chạy tới đây đều cần phải cẩn thận. Mọi người đề cao cảnh giác, chuẩn bị kỹ càng tất cả vòi phun nước cao áp đi. Bởi vì Vịnh Bengal đã từng xảy ra 3 vụ án hải tặc bắt cóc tống tiền chấn động thế giới, cho nên tất cả tàu thuyền đi tới chỗ này đều phải cẩn thận. Trước đó bọn hắn đã chuẩn bị vũ khí phòng bị đầy đủ trên tàu chở hàng. Vòi phun nước cao cấp không tính là vũ khí, nhưng dùng để đối phó với hải tặc thì vô cùng hữu hiệu. Thuyền trưởng Yamamoto, nếu như chúng ta gặp được đám hải tặc đáng chết kia thì nhất định phải giết chết bọn chúng. Một thanh niên đứng trong phòng chỉ huy, tay vuốt một cây súng lục trên mặt đầy ngạo mạn cười nói. Cái bọn đáng chết đó, để cho chúng ta gặp được nhất định cho bọn hắn biết tay. Thuyền trưởng trung niên chút căm phẫn đáp. Khoảng thời gian không lâu trước đây, băng hải tặc nhân ngư đã giết chết mấy chục đồng bào của ta. Hiện tại quân hạm của chúng ta đang trắng trợn truy kích, hy vọng sẽ tiêu diệt được đám người kia. Nhất định sẽ được, đế quốc Nhật Bản của chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn họ làm lễ tế cho các huynh đệ của chúng ta. Người thanh niên tràn đầy tự tin nói. Hải tặc bây giờ đúng là càng ngày càng phách lối, chúng ta sau này cần phải cẩn thận một chút. Nếu có hải tặc dám đến tấn công chúng ta, ta nhất định sẽ một phát bắn chết bọn họ. Thanh niên nói, giơ tay làm một tư thế nổ súng. Ha ha, thiếu niên nên có loại tinh thần không sợ chết này. Thuyền trưởng trung niên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười to nói. Thanh niên cười hắc hắc, hơi nhích khóe môi lên, vuốt vuốt súng trong tay. Báo cáo thuyền trưởng, phía trước có 3 chiếc thuyền đánh cá ngừng trên mặt biển. Báo cáo thuyền trưởng, bọn hắn khởi động thuyền, hình như đang lái về hướng tàu của chúng ta. Thuyền trưởng, bọn hắn đúng là hướng về chúng ta. Đột nhiên có một đợt thanh âm dồn dập truyền đến. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 465. Tiến hành bắt cóc. Dịch thư. Cái gì? Thuyền trưởng đang nói chuyện với người thanh niên thì nghe thấy thông báo, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách đây 2 cây số có 3 chiếc thuyền đang lái về phía chúng ta. Thuyền trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Người điều khiển có chút lo lắng nói. 3 chiếc có thể nhìn thấy rõ hay không? Thuyền trưởng sững sờ đi tới gần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi. Có thể, hiện tại đã có thể. Thuyền viên lập tức nói ra, sau đó mở ra hình ảnh, liền xuất hiện video 3 chiếc thuyền nhanh chóng chạy về phía bên này. ba chiếc thuyền, mỗi một chiếc ước chừng dài từ 60 mét đến 80 mét, dự tính 5 phút sau ta sẽ gặp ba chiếc thuyền đó. Thuyền viên nhìn số liệu phía trên phân tích nói. Ba chiếc thuyền cũng không có thay đổi lộ tuyến. Trừ phi là bọn hắn không có phát hiện ra chúng ta, nếu không sẽ không trực tiếp lái qua đây như vậy. Ba chiếc thuyền đều không phát hiện chúng ta sao? Thuyền trưởng cau mày. Điều đó không có khả năng. Ba chiếc thuyền. Lúc này thanh niên đang đứng một bên đột nhiên lẩm bẩm nói hai câu, sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Công kích chiến hạm tại khu du thuyền cũng là ba chiếc. Khu du thuyền. Thuyền trưởng ngẩn người, sắc mặt cũng theo đó lộ ra chút khó chịu. Lập tức thổi còi cảnh cáo, nếu như đối phương không để ý đến thì chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng. Vâng vâng. Thuyền viên gật nhẹ đầu, sau đó thổi còi cảnh cáo. Nhưng sau 5 lần thổi còi thì bọn hắn phát hiện đối phương vậy mà lại không để ý đến, vẫn như cũ trực tiếp lái qua chỗ bọn hắn. Lập tức thay đổi phương hướng, mau chạy đi. Mặt mũi thuyền trưởng tràn đầy ngưng trọng lớn tiếng ra lệnh. Vâng thuyền trưởng. Thuyền viên gật đầu lập tức thay đổi phương hướng. Ánh mắt thanh niên đang đứng một bên có chút ngơ ra, lắc đầu nói. Thuyền trưởng, đối phương chưa chắc là băng hải tặc nhân ngư mà đúng không, nhất định không phải, bọn hắn bây giờ còn đang bị tàu chiến của chúng ta truy kích, sao có thể đi tới nơi này để công kích chúng ta được. Không biết. Gương mặt thuyền trưởng khó chịu gì thường chăm chú nhìn hình ảnh trong phòng điều khiển. Thanh niên có chút hoang mang lo sợ. Nắm súng lục thật chặt trong tay, trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Không tốt rồi, thuyền trưởng bọn hắn đã đuổi theo chúng ta. Lúc này thuyền viên hoảng sợ nói. Không cần thuyền viên nói, thuyền trưởng cũng đã tự mình nhìn thấy ba chiếc thuyền đuổi theo phía sau tàu hàng của họ, mặc dù họ đã thay đổi phương hướng. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thuyền trưởng nắm thật chặt lòng bàn tay, cắn răng nói. Chiến đấu. Thanh niên nhất thời cảm thấy một trận choáng váng. Chiến đấu, lấy cái gì mà chiến đấu? Trên ba chiếc thuyền của đối phương còn có loại vũ khí hạng nặng là hỏa tiễn đó, không nói khoa trương đâu, ba chiếc thuyền kia chỉ cần luân phiên công kích một đợt thôi, tàu hàng của bọn họ liền sẽ bị đắm chìm. Tại bên trong đại dương bao la này, bọn họ coi như không có chút cơ hội sống sót. Tưởng tượng tới băng hải tặc nhân ngư vừa giết hại hơn 100 người cách đây không lâu, bọn họ liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Thanh niên lại càng không còn một chút dũng khí nào như vừa rồi, trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng. Thuyền trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hắn nhìn về phía thuyền trưởng, ánh mắt lấp lóe hỏi. Nếu như đối phương muốn đánh chìm hàng của chúng ta thì chúng ta không có bất cứ năng lực chạy trốn nào. Trực tiếp đầu hàng để xem bọn chúng muốn làm gì. Thuyền trưởng trầm mặt nói ra, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho công ty tổng bộ một cuộc điện thoại. Alo Yamamoto, có chuyện gì không? Trong một tòa nhà cao tầng ở Nhật Bản, một người đàn ông trung niên đứng ở tầng cao chót vót nhìn xuống toàn bộ Tokyo, mặt mũi sáng sủa. Làm một tổng tài của tập đoàn vận chuyển lớn nhất ở Nhật Bản, hắn rất thích ngắm nhìn thành phố từ trên cao như vậy. Xã trưởng, không xong rồi, chúng tôi gặp được hải tặc. Thuyền trưởng Yamamoto vội vàng nói. Cái gì? Người đàn ông trung niên nhíu mày, làm một tổng tài của tập đoàn vận chuyển, chuyện gặp được hải tặc thế này cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy. Bao nhiêu hải tặc, có nguy hiểm hay không? Ba chiếc thuyền có vẻ như là băng hải tặc nhân ngư ở khu du thuyền kia, bọn hắn trực tiếp chạy về phía chúng tôi thay đổi phương hướng, bọn hắn vẫn đang đi theo chúng tôi. Yamamoto vội vàng trả lời. Cái gì? Người đàn ông trung niên trừng to mắt. Ngươi nói là băng hải tặc nhân ngư trực tiếp lái qua chỗ các ngươi. Thuyền trưởng, đối phương cách chúng ta không đến một cây số. Làm sao bây giờ, bên trên thuyền đi biển của bọn hắn có một đám người đang đứng trong tay cầm vũ khí, hẳn là cái băng hải tặc nhân ngư kia. Lúc này, Người đàn ông trung niên nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng kinh hô của các thuyền viên. Băng hải tặc nhân ngư. Sắc mặt người đàn ông trung niên tối sầm. Nếu như đối phương là băng hải tặc nhân ngư thì các ngươi không nên chống cự, nhìn xem đối phương muốn làm gì. Vâng, xã trưởng. Thuyền trưởng Yamamoto có chút run rẩy nói. Thuyền trưởng, đối phương phát tới tín hiệu muốn chúng ta cho tàu chở hàng dừng lại, nếu như không ngừng, bọn hắn sẽ đánh chìm tàu chở hàng của chúng ta. Lúc này thuyền viên lại nói lần nữa. Nhất định là bọn hắn. Hiện tại thuyền trưởng Yamamoto đã có thể khẳng định thở dài một hơi. Dừng lại đi, chuyện kế tiếp cứ mặc theo số phận vậy. Thuyền trưởng, chúng ta không có chỗ nào để trốn ư? Thanh niên đang đứng một bên run rẩy hỏi. Trốn trốn đi đâu đây? Thuyền trưởng Yamamoto hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, tức giận đi ra bên ngoài. Ông chủ, đối phương dừng lại rồi. Đứng ở chiếc thuyền nằm ở vị trí trung tâm, Sở Tiên vui vẻ nói. Xem ra hẳn là bọn hắn đoán được là chúng ta, nếu không thì không có khả năng bọn hắn sẽ dừng lại nhanh như vậy. Uy danh của băng hải tặc nhân ngư đã truyền xa rồi. Đi bao vây xung quanh để cho bọn người cá leo lên tàu chở hàng, khống chế con tàu đi. Sở Tiên ra lệnh cho Hổ Nhất. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật đầu. Rất nhanh, 10 chiếc cano phóng nhanh trên nước chạy về hướng tàu chở hàng, 20 người cá mang theo súng ống. Trực tiếp leo lên trên tàu. Người ở trên tàu cũng không có phản kháng, bọn họ biết, nếu như phản kháng thứ họ phải nghênh tiếp ngược lại là hủy diệt. Đã khống chế được. Chưa quá 5 phút đồng hồ thì Hổ Nhất liền nhận được tin tức và nói với Sở Tiên. Chúng ta cũng đi qua đó đi. Sở Tiên gật nhẹ đầu, sau đó ngồi cơ A, nơ, o, đi tới dưới tàu chở hàng rồi leo lên trên. Tại bung tàu của tàu chở hàng, tất cả thuyền viên cùng nhân viên công tác đều ngồi xổm ở đó đến khi nhìn thấy Sở Tiên leo lên. Đồng tử của thuyền trưởng Yamamoto và người thanh niên kia không nhìn được co rút lại. Chính là tên thanh niên đó. Ai là thuyền trưởng? Sở Tiên hỏi bọn hắn. Ta, là ta. Thuyền trưởng Yamamoto giơ tay lên, e sợ đáp. Sở Tiên cười cười với bọn hắn. Toàn bộ tư liệu vận chuyển đều đem tới đây cho ta. Còn nữa, phân tích một chút giá trị của đơn hàng này. Nếu như không có vấn đề gì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Thuyền trưởng Yamamoto hơi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tiên, vội vàng gật đầu. Sau đó đi nhanh vào bên trong. Một người cá cầm súng đi theo phía sau hắn ra. Rất nhanh thuyền trưởng Yamamoto lấy ra một số tư liệu cùng với giấy và bút. Hàng lần này chúng tôi vận chuyển là xe hơi, tổng cộng hơn 300 chiếc xe hơi. Mỗi chiếc giá trị khoảng 120.000 cùng với linh kiện xe hơi có giá trị cỡ 1.000 vạn, tổng giá trị ước chừng hơn 4.000 vạn. Thuyền trưởng Yamamoto run run rẩy rẩy nói. Sở Tiên nhìn tư liệu phía trên một chút rồi cười cười nói. Ngươi quên nói một thứ, đó chính là giá trị của cái tàu chở hàng này cùng với mạng của hơn 20 người bọn ngươi. Các ngươi hãy gọi một cuộc điện thoại với Sơn Khẩu Tổ đòi 8.000 vạn, ta sẽ thả các ngươi rời đi, nếu không cả con tàu chở hàng này cùng với các ngươi đều sẽ chìm xuống dưới đại dương rộng lớn này. Sở Tiên lấy ra một cái điện thoại di động đưa tới trước mặt của hắn, nói một cách rất nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sát khí. Yamamoto đứng trên thuyền sắc mặt cứng đờ nhìn vào điện thoại di động hắn đưa tới, khẽ cắn môi gọi một cú điện thoại. Vẫn như cũ là gọi điện thoại cho xã trưởng của hắn, đồng thời cũng là một cấp cao trong Sơn Khẩu Tổ. Alo, cho hỏi là ai thế? Ở một đầu khác của điện thoại, người đàn ông trung niên trả lời, mặt không đổi sắc hỏi. Xã trưởng, là tôi đây, đối phương là băng hải tặc nhân ngư, bọn hắn đã bắt chúng tôi rồi. Yamamoto nói, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tiên. thủ lĩnh của bọn họ yêu cầu 8.000 vạn chuộc tàu chở hàng cùng với mạng của bọn tôi, bằng không bọn hắn sẽ cho tất cả cùng chìm xuống biển. Cái gì? Thanh âm của người đàn ông trung niên đột nhiên cao lên, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận hô. Đưa điện thoại cho ta. Sở Tiên cười cười, cầm lấy điện thoại di động trong tay Yamamoto, sau đó nói thẳng. Có nghe hay không, 8.000 vạn, trong nửa giờ gửi tới thẻ ngân hàng của ta, nếu không thì ta sẽ gửi cho ngươi một cái video đắm tàu. Ngươi! Sắc mặt người đàn ông trung niên đỏ bừng tức giận. Đừng nói bất cứ điều gì nữa, 8.000 vạn, từ giờ trở đi, đúng thuận tiện nói cho lão đại của Sơn Khẩu Tổ các ngươi biết, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, trong trò chơi mèo vờn chuột này, ai là mèo, ai là chuột, chẳng mấy chốc sẽ biết được ngay thôi. Sở Tiên nói chuyện rất thoải mái, trong lời nói còn mang theo chút đùa giỡn. Người đàn ông trung niên nghe được lời nói của hắn, bình tĩnh trả lời. Chờ ta nửa giờ. Được. Sở Tiên cúp điện thoại, ánh mắt lướt qua hơn 20 người trong sân. Các ngươi còn nửa giờ, có thể giữ được mạng sống được không liền phải xem tổ chức Sơn Khẩu Tổ có dùng 8.000 vạn để cứu các ngươi hay không, nếu như không cứu, vậy thì thật là ngại quá. Lúc này trong một tòa nhà cao tầng ở Tokyo, người đàn ông trung niên xã trưởng của tập đoàn vận chuyển Đại Giang sắc mặt khó chịu đem chuyện này hồi báo cho tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ, đem sự tình một năm một mười nói ra. Xã trưởng của tổ chức Sơn Khẩu Tổ là một ông lão 60 tuổi, gương mặt của hắn được bảo dưỡng rất tốt, nhìn giống như chỉ hơn 40 tuổi. Giờ phút này, hắn vuốt vuốt lông mày của mình, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Đem tiền cho bọn hắn đi. Đưa tiền là nhất định phải đưa rồi, không nói tới tài sản 7-8.000 vạn là tàu chở hàng cùng với hàng hóa trên đó, chỉ vẻn vẹn hơn 20 mạng người kia hắn đã không thể không cứu. Nếu như không cứu thì ngày sau còn có ai làm việc vì Sơn Khẩu Tổ nữa đây? Khốn nạn, giết hơn mấy chục người của chúng ta, bây giờ lại bắt cóc tàu chở hàng của ta nữa. Sắc mặt tổ trưởng của Sơn Khẩu Tổ vô cùng khó chịu, nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong mắt lóe lên một chút bất an. Tuy nhiên hắn lại rất nhanh chóng chấn định lại, trong mắt tràn ngập sát khí. Băng hải tặc nhân ngư chắc chắn phải chết, ta không tin ngươi có thể trốn thoát được sự truy bắt của cả một quốc gia. Không đến nửa giờ, điện thoại di động của Sở Tiên truyền tới một tin nhắn. Nhìn thấy nội dung phía trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt, các ngươi đã được cứu. Sở Tiên vừa cười vừa nói với đám người trên bung tàu. Trong đáy mắt đám người đó hiện lên một tia nhẹ nhõm. Đi! Sở Tiên là một người tuân theo lời hứa, mang theo đám người cá rời đi. Bắt đầu mục tiêu kế tiếp. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 466. Vô đề. Dịch thư. Mục tiêu kế tiếp thời gian gần nhất là khi nào? Sở Tiên gọi điện thoại cho An Vin hỏi hắn. Ông chủ, mục tiêu gần nhất là tập đoàn vận chuyển của tổ chức Tam Thần. Bọn hắn có một chiếc tàu chở hàng vào khoảng 2 ngày sau sẽ đi qua vịnh Bengal. Hàng trên tàu chủ yếu là sản phẩm điện tử, giá trị khoảng 3-40 triệu. An Vin nhìn tư liệu trên máy vi tính trả lời lại. Ngày mốt sao? Sở Tiên khẽ gật đầu. Vậy liền đi tra một chút hai nước này hiện tại có tàu chở hàng nào đi qua chỗ này hay không? Vâng thưa ông chủ, cho ta thời gian nửa tiếng. An Vin nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, An Vin gửi hai tin nhắn tới cho hắn. Một tin là buổi sáng ngày mai có một chiếc tàu chở hàng đến từ Nhật Bản, một tin là tàu chở hàng của Hàn Quốc đến vào buổi trưa. Một tàu là chở hải sản của Nhật Bản, một tàu khác thì vận chuyển sản phẩm điện tử của Hàn Quốc. Hai chiếc vừa vặn cách nhau một tí thời gian. Sở Tiên vui vẻ trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, trên mặt biển mang theo hàn khí nhẹ nhẹ, chim hải âu bay lượn trên trời xanh, ba chiếc thuyền đứng ở trên một tuyến đường hàng hải yên tĩnh chờ đợi. Sở Tiên đứng bên trên một chiếc thuyền, trong tay cầm một cái cần câu, sóng âm cảm ứng điều tra truyền đến. Mắc câu rồi. Đúng lúc này, Sở Tiên mỉm cười, nâng cần câu lên cao, một đám chừng 10 con tầm bị hắn câu được. Mà lúc này, một con tàu từ phía xa đang chạy tới. Đây là một chiếc tàu chở hàng dài hơn 90 mét. Gửi tin tức cho đối phương, nói cho bọn hắn chúng ta là băng hải tặc nhân ngư. Các ngươi đã bị cướp. Sở Tiên cười nói với Hổ Nhất đang đứng bên cạnh. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật đầu đi vào bên trong buồng lái, gửi cho thuyền của đối phương một tin nhắn. Giờ phút này trong buồng lái của đối phương, năm tên trung niên ngồi ở bên trong trò chuyện, không có chút cảm giác được nguy cơ đang đến. Tích tích. Bộ đàm truyền đến tiếng nhắc nhở, một tên thuyền viên đi tới nghi hoặc nhìn một chút. Gì đấy? Tên thủy thủ kia nhìn tin tức ở phía trên, lớn tiếng nói. Thuyền trưởng, chúng ta nhận được một tin nhắn, phía trên nói bọn hắn là người của băng hải tặc nhân ngư, muốn chúng ta dừng tàu lại. Băng hải tặc nhân ngư. Thuyền trưởng ngồi trên ghế hơi sững sờ. Hải tặc trên vịnh Bengal bây giờ thật sự là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Không cần để ý tới, chúng ta tăng tốc độ, hải tặc nho nhỏ còn muốn đuổi kịp tàu hàng dài gần 100 mét của chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Không sai, kêu tất cả thuyền viên chuẩn bị sẵn sàng, nếu có cano chạy lại đây liền đánh chìm bọn chúng cho ta. Chuyến thuyền chở hàng này của bọn họ xuất phát từ buổi sáng hôm qua, đã trải qua hơn 20 mấy tiếng mới tới đây, đối với chuyện xảy ra ở khu du thuyền vẫn chưa hay biết gì cả. Hải tặc trong ấn tượng của bọn họ chính là cái loại sử dụng cano rồi bò lên trên tàu kia. Trên thực tế trước đây, 100% hải tặc đều là làm như vậy, bọn hắn tìm cơ hội leo lên trên tàu chở hàng. Sau đó bắt đầu tiến hành khống chế người trên đó. Nhưng không phải tàu chở hàng nào cũng dễ trêu. Điều này làm cho nghề hải tặc là một nghề vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ chết. Mà có chết cũng là chết vô ích, rất có thể ngay cả thi thể cũng bị ném vào trong biển. Về phần những cái tàu chở hàng bị bắt cóc kia, bọn hắn cho rằng là do đối phương quá bất cẩn mới có thể bị bắt cóc. Đường đường một chiếc tàu chở hàng dài 100 mét sao lại sợ một chiếc cano nhỏ được chứ? Thuyền trưởng, trên tuyến đường đi của chúng ta có 3 chiếc thuyền đang chặn đường. Lúc này thuyền viên có chút kinh nghi nói. 3 chiếc thuyền. Người thuyền trưởng kia đứng lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trầm ngâm một chút. Không cần để ý tới, chúng ta tăng nhanh tốc độ. Cho dù bọn hắn là hải tặc cũng không dám đụng tới tàu của chúng ta đâu. Vâng thưa thuyền trưởng. Ông chủ, tàu của đối phương không chỉ không dừng lại mà còn tăng nhanh tốc độ. Lúc này, Hổ Nhất đi tới nói với Sở Tiên. Thả một quả tên lửa bên cạnh thuyền của bọn hắn, để bọn hắn biết cái gì mới là hải tặc. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật nhẹ đầu. Rất nhanh, một cái tên lửa nhanh chóng được phóng ra. Oanh! Tên lửa thoáng qua tàu chở hàng, rơi vào trong nước phát ra tiếng vang trùng điệp. Nước biển văng khắp nơi trực tiếp rơi lên trên tàu chở hàng. Một tiếng vang thật lớn này trực tiếp làm chấn động cả chiếc du thuyền. Thuyền trưởng đang ngồi trên khoang điều khiển cảm giác thuyền lay động rất nhỏ, nhất thời ngây dại. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Thuyền trưởng đứng lên hoảng sợ kêu một tiếng. Thuyền trưởng, bọn chúng có tên lửa, chấn động vừa rồi là do tên lửa xẹt qua tàu chúng ta. Băng hải tặc nhân ngư gửi tin đến lần nữa, bọn hắn nói nếu như không dừng lại liền sẽ đánh chìm tàu chở hàng của chúng ta. Lúc này thanh âm hoảng sợ của thuyền viên truyền đến. Cái gì? Thuyền trưởng trừng to mắt, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thuyền trưởng, bọn hắn cho chúng ta thời gian 1 phút đồng hồ để cân nhắc, sống hay chết đều do chính chúng ta lựa chọn. Thuyền viên đọc tin tức lại hô lên lần nữa. Dừng thuyền lại cho ta. Thuyền trưởng lập tức ra lệnh, cả khuôn mặt toàn mồ hôi lạnh. Từ khi nào hải tặc đã có thể dùng tới tên lửa mẹ nó? Ông chủ, đối phương đã dừng lại. Bên trên thuyền, Hổ Nhất báo cáo với Sở Tiên. Leo lên tàu. Rất nhanh các người cá đã leo lên tàu hàng, khống chế cả con tàu trong tay. Lần này Sở Tiên không có đi lên mà chỉ có một mình Hổ Nhất đi qua, sự tình vẫn giống như lần trước, tính ra giá trị của tàu chở hàng. Yêu cầu tiền, nửa giờ sau đối phương gửi tiền tới. Đối mặt với loại chuyện này, mỗi công ty vận chuyển đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đối phương là băng hải tặc nhân ngư đó nha, nếu trong vòng nửa giờ ngươi không trả tiền, hai ba chục mạng người liền sẽ đi tong. Phí trợ cấp cho người thân của hai ba chục người này là bao nhiêu? Phí trợ cấp là thứ yếu, nếu người trong nhà họ đến gây sự thì có biện pháp nào để giải quyết đây? Tiếp theo là giá trị vật phẩm trên tàu chở hàng. Sở Tiên chào giá đều thấp hơn rất một chút so với giá trị thật của tàu chở hàng và hàng hóa trên đó, cho nên số tiền này bọn họ không thể không đưa. 4.000 vạn còn có thể. Bởi vì trên tàu chở hàng chỉ toàn là hải sản cho nên giá trị tương đối thấp hơn một tí, chỉ gần 4.000 vạn mà thôi. Mà lúc này tàu chở hàng bị bắt cóc của công ty vận chuyển ở Nhật Bản tuyên bố tại vịnh Bengal bị băng hải tặc nhân ngư bắt cóc tống tiền, đồng thời thỉnh cầu chính phủ bắt lấy băng hải tặc nhân ngư. Khi việc này được công bố trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Dân mạng của Nhật Bản mắng chửi băng hải tặc nhân ngư, thậm chí còn có biểu tình yêu cầu chính phủ Nhật mau chóng bắt băng hải tặc nhân ngư. Thế nên các công ty vận chuyển của Nhật Bản càng trở nên run sợ, sợ băng hải tặc nhân ngư bắt cóc tàu hàng của bọn họ, cho nên đều đệ đơn yêu cầu chính phủ tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư. Không cần người dân yêu cầu, các chiến hạm lúc này cũng đã chạy về hướng vịnh Bengal. Hơn 20 chiếc chiến hạm chạy ở trên biển, trùng trùng điệp điệp, tàu khu trục cường đại, tàu bảo vệ linh động, ở vị trí phía dưới còn có tàu ngầm vào vị trí 20 mét dưới đáy biển. Một hạm đội như thế này thực lực tác chiến trên biển thật sự rất kinh khủng. Ông chủ, có một lượng lớn chiến hạm đang tiến nhập hải vực vịnh Bengal, ông chủ phải cẩn thận. An Vin gọi điện thoại tới, tai mắt của họ đã trải rộng khắp vịnh Bengal. Tại thời điểm đội ngũ chiến hạm tiến vào vịnh Bengal thì đã có tin tức truyền đến trung tâm tin tức của đảo Nhân Ngư. Sau khi An Vin nhận được tin tức liền lập tức đem tin tức này nói cho Sở Tiên biết. Được rồi, ta đã biết, bố trí 5-6 chiếc thuyền đánh cá xung quanh chỗ tàu chở hàng của Hàn Quốc đi qua trưa hôm nay, ta sẽ chờ ngươi gửi vị trí. Một khi phát hiện lập tức nói cho ta biết. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Vâng thưa ông chủ. An Vin gật nhẹ đầu. Sở Tiên gõ gõ lan can trong lòng tự hỏi. Hơn 20 chiếc chiến hạm tương đương với một hạm đội. Trong thời bình thì loại đội ngũ này chỉ có trong lúc diễn tập mới có thể xuất hiện. Bây giờ lại tới đây bắt hắn. Có nên để hạm đội đó lưu lại nơi này vĩnh viễn hay không đây? Sở Tiên có chút phân vân, tiêu diệt cái hạm đội này bằng không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là hắn muốn động thủ. Thôi được rồi. Do dự mãi cuối cùng Sở Tiên vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Tiêu diệt hạm đội này tuy là hắn có thể làm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị thiết bị điện tử bên trên chiến hạm phát hiện ra, đến lúc đó lại bại lộ thực lực của hắn. Lúc để một người thể hiện ra thực lực cá nhân kinh khủng ra ngoài, nhất định sẽ gây nên chấn động trên toàn thế giới, đến lúc đó toàn thế giới đều muốn bắt hắn lại, lấy thực lực trước mắt của hắn còn chưa thể trở thành kẻ thù của toàn thế giới. Đi đến một chỗ khác chờ đợi, trong khoảng thời gian này chúng ta chơi đùa với bọn chiến hạm này cho thật tốt. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, sóng âm điều tra thỉnh thoảng mở ra, có thể vô cùng dễ dàng phát hiện chiến hạm ở mấy chục cây số phụ cận, còn có cá lam từ bao phủ lấy 3 chiếc thuyền, có thể ngăn cản đủ các loại thiết bị điều tra tiên tiến. Giữa trưa. Một thuyền đánh cá xuất hiện giữa biển chặn đường một con tàu chở hàng, Hổ Nhất lập tức báo lên tên của băng hải tặc nhân ngư, vẫn là yêu cầu dừng lại nếu không thì đánh chìm tàu. Đây là một chiếc tàu chở hàng có nghe nói về băng hải tặc nhân ngư, sau khi gặp được bọn họ liền sợ hãi ngừng tàu hàng lại ngay. Bọn hổ nhất cũng không có chút nào do dự lập tức phái người cá đi lên tàu chở hàng của bọn họ, khống chế rồi lại yêu cầu tiền chuộc. Căn cứ vào giá trị hàng trên tàu yêu cầu tiền chuộc 5.000 vạn. Nhưng mà lần này cũng không thuận lợi cho lắm. Mười mấy phút sau khi khống chế tàu chở hàng, Anvin truyền đến tin tức, phát hiện hạm đội đang chạy tới phương hướng của bọn hắn. 20 km, còn 10 phút đồng hồ, đủ rồi. Sở Tiên nhìn đồng hồ không để ý đến. Thế mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến hơn 30 phút, đối phương cũng chưa gửi tiền tới. Hồ Nhất, thế nào? Sở Tiên cau mày gọi điện thoại. Ông chủ, đối phương một mực nói đang chuẩn bị tiền, muốn cho bọn hắn thời gian một ngày. Hồ Nhất hồi đáp. Thời gian một ngày. Sở Tiên lộ ra nụ cười lạnh. Có thể điều khiển nổi công ty vận chuyển Viễn Dương nhất định phải có tài sản hơn vài ức. Bọn hắn muốn trong nửa giờ kiếm ra 3.000 vạn cũng không phải là khó lắm. Huống chi. Hiện tại bọn hắn bị bắt cóc tống tiền, đến thời gian không trả tiền thì sẽ giết con tin, nên cho dù phải đi ngân hàng vay tiền thì bọn hắn cũng sẽ làm. Đánh chìm con tàu chở hàng này cho ta, sau đó ngay lập tức rời đi. Trong sóng âm điều tra của Sở Tiên nhìn thấy hạm đội còn cách nơi này vừa đủ 5 cây số liền trực tiếp ra lệnh cho Hổ Nhất. Đã đoán được đối phương cố ý muốn câu giờ để chờ hạm đội đến nên hắn không hề nương tay chút nào. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật nhẹ đầu, nói với người cá đang đứng cạnh. Chúng ta đi. Đúng rồi. Hổ Nhất nhìn cả đám đang trên bung tàu, nói. Chuẩn bị di ngôn kỹ càng đi, chúng ta sẽ đánh chìm chiếc tàu chở hàng này, muốn trách thì trách công ty của các ngươi, ha ha. Không bỏ ra nổi 5.000 vạn, thật sự quá thú vị. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 467. Sở Tiên dùng pha xe. Dịch thư. Âm ấm. Thanh âm lửa đạn vang trời truyền đến, trên mặt đám thuyền viên trên tàu chở hàng lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ hoảng sợ gọi điện thoại cầu cứu. Sau đó đồng thời nhảy vào trong biển, hy vọng có thể tìm được một con đường sống. Sở Tiên cũng không có đặc biệt nhằm vào đám thuyền viên này, bọn họ sống hay chết đều dựa vào số mạng đi. Đi! Cảm nhận được hạm đội rất nhanh sẽ đến đây, Sở Tiên nói với Hổ Nhất. Rất nhanh, bọn họ đã bỏ chạy về phía xa với hạm đội. Không đến 5 phút đồng hồ thì hạm đội đã đi tới. Khắp nơi trên mặt biển đều là tạp vật nổi lơ lửng cùng hai mươi mấy người. Tàu chiến nhìn thấy người còn nổi trên biển, liền lập tức cứu họ, nhưng tổng cộng 25 thuyền viên giờ phút này còn lại 20 người, trong khoảng thời gian đó 5 tên thuyền viên còn lại đã tử vong. Rất nhanh tin tức này truyền đến Hàn Quốc. Trên dưới cả nước đều sôi trào. Thời điểm 20 thuyền viên còn sống trở lại trong nước nhận phỏng vấn, bọn họ nói ra toàn bộ các chuyện đã xảy ra. Kể bao quát lại sự tình băng hải tặc nhân ngư bắt bọn hắn phải đưa ra 5.000 vạn trong 30 phút. Khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, dân chúng liền chỉ mũi nhọn đến ông chủ công ty vận chuyển của chiếc thuyền này. Thân nhân của người chết xoắn suýt chặn ở trước cửa công ty yêu cầu trả lại mạng sống cho người thân của họ. Những người còn sống kia cũng yêu cầu công ty bồi thường cho họ. Trong lúc nhất thời chuyện này làm cho cả nước ồn ào huyên náo. Băng hải tặc nhân ngư lạm sát kẻ vô tội, cả quốc gia đều biết, nhưng lần này bọn hắn cho họ thời gian nửa tiếng để lấy tiền chuộc người. Ông chủ của công ty vậy mà còn cố tình kéo dài, làm mất 5 mạng người, đây quả thực là không có nhân tính. Lại thêm một chuyện xảy ra ở Nhật Bản cùng hôm đó, tập đoàn vận chuyển của Nhật vì cứu đoàn thủy thủ của bọn họ đã trực tiếp dùng 8.000 vạn để chuộc nhân viên của công ty mình trở về, so sánh cả hai việc này dân chúng lại càng thêm tức giận. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhân viên công ty đều bãi công, dân chúng biểu tình muốn phản đối công ty vận chuyển đó. Bọn họ không đối phó được băng hải tặc nhân ngư, chỉ có thể đem phẫn nộ đổ lên đầu công ty vận chuyển. Điều này đã làm cho Tổng thống Hàn Quốc phải tự ra tay, ông chủ của công ty đó hoàn toàn ngã xuống, trực tiếp phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng cùng lúc đó, quân hạm của Hàn Quốc cũng đã lái ra, đi về phía vịnh Bengal để đuổi bắt băng hải tặc nhân ngư. Lúc này, đám người Sở Tiên đã rời khỏi hải vực vịnh Bengal, đi tới một vùng biển quốc tế khác tiếp tục chờ đợi. Nơi này là khu vực ngày mai tàu chở hàng của tổ chức Tam Thần sẽ đi ngang qua. Bóng đêm thê lương, mây đen che lấp bầu trời, phía xa xăm sấm sét vang dội. Sở Tiên nhàn nhã đứng nhìn ở bung tàu. Xảy ra hai chuyện này, băng hải tặc nhân ngư tại châu Á đã vô cùng nổi tiếng, tất cả tập đoàn vận chuyển đều cầu nguyện không gặp phải bọn hắn. Nhưng một số công ty vận chuyển tỉ mỉ phát hiện được, băng hải tặc nhân ngư chỉ bắt cóc tàu chở hàng của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ cùng với các tàu ở hai nước đó. Tại ngày xảy ra chuyện, trên thực tế vịnh Bengal có tới 5-6 con tàu đi qua, nhưng kết quả chỉ có tàu chở hàng của Nhật Bản và Hàn Quốc bị bắt cóc. Đây rõ ràng là đang trả thù Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ nha. Một số người thầm nghĩ trong lòng. Suy nghĩ cẩn thận việc này lại thấy khổ cho các công ty vận chuyển viễn dương của hai nước này, họ đều đang nhao nhao yêu cầu tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư đi. Mà Sở Tiên vào lúc này đang tràn đầy vui vẻ cầm điện thoại di động download một phần mềm, đó chính là Pha Xe. Pha Xe là một phần mềm có hơn 1 tỷ người sử dụng, một mạng xã hội lớn nhất trên thế giới. Trước mắt chỉ có 4 quốc gia cấm sử dụng Pha Xe, trong đó có cả Trung Quốc. Sở Tiên download Pha Xe cũng chủ yếu là muốn giao lưu với người của nước khác. Cách làm hiện tại của hắn là đang bắt chước các phần tử khủng bố đó. Thường xuyên có thể nhìn thấy các phần tử khủng bố đăng một vài tin tức tuyên bố việc gì đó trên phần mềm này. Một số phần tử khủng bố còn bắt cóc người khác sau đó tống tiền. Sở Tiên cảm thấy việc hiện đại hóa nghề hải tặc cũng sẽ xong rất nhanh thôi. Ví dụ như sau này hắn nhìn người nào không vừa mắt liền trực tiếp lên trên Pha Xe tuyên bố. Hôm nay ta muốn bắt cóc một cái du thuyền, nghĩ tới đã cảm thấy rất thú vị rồi. Vấn đề trọng yếu nhất vẫn là tuyên truyền cùng với uy hiếp. Hắn cũng không sợ đem chuyện này làm lớn lên, những tên phần tử khủng bố cực kỳ tàn ác kia đều dám làm như thế, huống chi là băng hải tặc nhân ngư bọn họ. Hắn tự nhận là băng hải tặc nhân ngư còn không có làm đến loại trình độ phần tử khủng bố đó. Đăng ký tên ít là băng hải tặc nhân ngư, Sở Tiên quay chụp một số ảnh chụp của băng hải tặc nhân ngư làm một số tài liệu đơn giản và một vài sự tích huy hoàng. Sau đó đăng một bài viết. Băng hải tặc nhân ngư sẽ quyết chiến đến cùng với tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, nếu như cuối cùng dính đến quốc gia, như vậy bọn ta sẽ nhằm vào quốc gia này. Sau này, bọn ta sẽ bắt cóc bất cứ chiếc tàu chở hàng nào đang chạy trên biển của hai nước đó. Bọn ta sẽ cho các ngươi thời gian nhất định để đưa tiền, số tiền chính là giá của tàu chở hàng cùng với hàng hóa, tổng số tiền là từ 60 đến 80%, nếu như nửa giờ không lấy được tiền. Bọn ta sẽ đánh chìm tàu chở hàng, nếu như tạo thành thương vong, băng hải tặc nhân ngư của bọn ta sẽ không chịu trách nhiệm. Mặt khác, băng hải tặc nhân ngư của bọn ta chỉ có thù với tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, bởi vì cừu hận của bọn ta mà hại chết người khác, nguyện kiếp sau không quen bọn họ. Sở Tiên cười cười nhìn một chút tin tức do chính mình vừa mới viết, sau đó bấm đăng lên. Tin tức mỗi ngày trên Pha Xe đạt tới hơn 100 triệu, tin tức này của Sở Tiên chỉ có thể nói là một cây kim trong biển rộng. Ném ra ngoài có chưa đủ khả năng để tạo nên một gợn sóng. Nhưng hắn tin là chỉ cần mình liên tục đăng mấy cái tin tức, ít này của hắn sẽ mau chóng ít hoi nhất trên thế giới. Có điều ta muốn nói trước một chút. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiếp tục viết. Mục tiêu kế tiếp chính là một chiếc tàu chở hàng của tổ chức Tam Thần sẽ bắt cóc vào ngày mai. mọi người hãy rửa mắt mong chờ nhé. Sau khi đăng xong tin tức này thì Sở Tiên liền ngủ ở trên thuyền. Nhưng điều mà hắn không nghĩ tới chính là vào lúc hắn ngủ đã có một thanh niên để ý tới ít này. Bên trong một căn phòng nhỏ ở Mỹ có một thanh niên đeo kính đang tìm kiếm tin tức trên pha xe. Bên trong gian phòng của thanh niên dáng đủ loại poster quảng cáo siêu nhân cùng với các anh hùng mặc cảnh phục. Người thanh niên này là một fan ruột của siêu anh hùng, một thanh niên tốt muốn trở thành cảnh sát của năm. Thanh niên này rất thích truy tìm hung thủ gây án, thích xem tài liệu của các phần tử khủng bố. Mấy ngày gần đây nhất, băng hải tặc nhân ngư là một tài khoản pha xe đứng đầu, cũng là một tổ chức khủng bố mà thanh niên hơi chú ý. Mấy ngày nay hắn đã xem một lượng lớn video của băng hải tặc nhân ngư tra tìm tin tức của bọn hắn. Hôm nay hắn tiến hành lục soát dựa theo thông lệ, thế nhưng không nghĩ tới cứ như vậy mà tìm ra cái íp này của băng hải tặc nhân ngư. Đây là một tài khoản mới. Trong lòng người thanh niên khẳng định, hắn có chút hiếu kỳ bấm vào xem, nhìn tư liệu ở phía trên. Mở hình ảnh ra, điều làm hắn hoảng sợ chính là từng tấm ảnh được đăng lên giống như đúc với những gì mà hắn xem trong video mấy hôm nay. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng mở mấy cái video ra tiến hành so sánh. Thật sự là quá giống, quá giống. Thanh niên khiếp sợ trừng to mắt, dáng người tương tự, y phục giống nhau, còn có cái thuyền kia, không khác trong video một chút nào. Hắn nhìn kỹ thêm một chút, không có phát hiện bất cứ dấu vết phó tiến sĩ nào. Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó đọc mấy bài đăng phía trên, đồng tử không nhìn được trừng to ra. Mẹ nó, băng hải tặc nhân ngư này thật sự là quá ngông cuồng. Thanh niên trợn mắt hốc mồm, trực tiếp công bố trên Internet muốn đấu với tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, cho dù là đối mặt với hai quốc gia, hơn nữa còn trực tiếp công bố, ngày mai ta vẫn sẽ tiếp tục hành động. Đối mặt với hai quốc gia phát triển hàng đầu thế giới mà còn dám nói ra lời này, có rất ít phần tử khủng bố dám làm chuyện như thế. Thanh niên lần nữa nhìn cẩn thận một chút, cơ hồ có thể khẳng định đây thực sự là băng hải tặc nhân ngư. Thanh niên cố nén kích động trong lòng, ngay lập tức chia sẻ tin tức này, đồng thời thể hiện vẻ kinh ngạc của hắn. Thanh niên này cũng được xem là một người khá nổi tiếng, có được 7-8 vạn lượt theo dõi. Khi hắn đăng bài viết lên, rất nhanh đã làm cho đám fan hâm mộ chấn kinh. Tiếp theo đó liền có những người bắt đầu tìm kiếm tài khoản này. Tất cả mọi người đều vào xem thử, ai cũng đều trợn mắt há mồm, đây thật sự là băng hải tặc nhân ngư nè. Quá phách lối nha, đặc biệt nhằm vào tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ. Tổ chức Sơn Khẩu Tổ thì ta không biết. Nhưng Tam Thần này hẳn là tập đoàn Tam Thần, đây chính là công ty lớn cấp thế giới đó nha. Đây là thật hay giả, thật sự là quá phách lối vậy mà trực tiếp công bố nói chưa mai muốn bắt cóc một tàu chở hàng của Tam Thần. Lót xếp hóng xem kết quả ngày mai. Người xem được cái tin này cũng không nhiều, ước chừng khoảng mấy ngàn người, hơn nữa còn đều là người nước Mỹ, vào lúc này ở đấy là ban ngày, mà châu Á thì vẫn còn đang là ban đêm. Cho nên cái tin này, người của Tam Thần cũng không biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên nhìn thấy lộ tuyến của tàu chở hàng Tam Thần, cười tươi nói. Hiện tại bên vịnh trong Bengal có hai hạm đội đang không ngừng tìm kiếm, chúng ta chỉ có thể đổi sang nơi khác. Xuất phát, đến vị trí này. Sở Tiên nói với Hổ Nhất. Hắn chuẩn bị tiến hành bắt cóc ở một vùng biển khác, nơi đây là phía trước hải vực của vịnh Bengal. Ba chiếc thuyền nhanh chóng chạy đi, Sở Tiên suy đoán ước chừng thời gian, sau đó trong lòng khẽ động. Sóng âm điều tra quét trong phạm vi trăm dặm. Đợi ở chỗ này đi. Sở Tiên nhìn địa điểm một chút rồi nói. Nơi này là tuyến đường đi của tàu chở hàng, tuy là có lệch khỏi một tí, nhưng sóng âm điều tra của Sở Tiên vẫn có thể phát hiện ra bọn hắn. Mặt trời đã lên cao, Sở Tiên thỉnh thoảng quét nhìn chung quanh. Lúc mơ u, v q q o i giờ sáng, hắn từ trên ghế nằm đứng lên, trên mặt xuất hiện ý cười. Chạy về hướng kia đi, nhanh lên. Sở Tiên chỉ một vị trí ra lệnh. Từ An Vin lấy được tuyến đường đi chênh lệch khoảng cách ước chừng 20 km, khoảng cách này đối với một chiếc thuyền mà nói thì thật sự đã vượt quá giới hạn. Có điều, người của tập đoàn vận chuyển Tam Thần lại không cho là như vậy. Sau khi thuyền rời bến thì thuyền trưởng nhận được thông báo từ tổng bộ chạy lệch hướng tuyến đường khoảng chừng 20 km. Dù có thể sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Nếu thật sự gặp phải băng hải tặc nhân ngư, vậy bọn hắn liền sẽ thua thiệt lớn hơn. Hàng xuất khẩu lần này toàn bộ đều là sản phẩm điện tử, bên trên cả con tàu này đều là sản phẩm điện tử đã hoàn thành. Giá trị hơn 200 triệu. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa có đi vào vịnh Bengal thì đã bị phát hiện. Bê Xuyệt Trái Sơ trước đây hình như có vài ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong Trương Sở Tiên đã dùng pha xe nhận đơn đặt hàng, đó là sai sót của dịch giả, là Microblog chứ không phải pha xe. Cảm ơn các đạo hữu đã ủng hộ cho bộ truyện này. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong Chương 468. Mèo và chuột mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mèo và chuột mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch thư. Ngay lập tức sẽ đi vào hải vực vịnh Bengal, mọi người xốc lại tinh thần cho ta. Bên trong tàu chở hàng của tập đoàn Tam Thần, thuyền trưởng nhắc nhở tất cả thuyền viên trên tàu. Vâng thuyền trưởng. Đám người trên tàu chở hàng có chút khẩn trương trả lời. Hiện tại trong lòng nhân viên tập đoàn vận chuyển của tổ chức Sơn Khẩu Tổ và Tam Thần vô cùng lo sợ, sợ sẽ gặp phải băng hải tặc nhân ngư, ở đây là biển rộng bao la, không cẩn thận là sẽ mất mạng như chơi đó. Mọi người không cần khẩn trương. Thuyền trưởng nhìn thấy cả đám đứng ở nơi đó khẩn trương, nhíu mày nói. Hạm đội của chúng ta hiện tại đang tìm kiếm băng hải tặc nhân ngư ở vịnh Bengal. Thời điểm chúng ta đi tới vịnh Bengal, hạm đội sẽ hộ tống chúng ta, mọi người không cần lo lắng. Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhân viên tập đoàn vận chuyển Tam Thần gật nhẹ đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thuyền trưởng không xong rồi, có 3 chiếc thuyền đang nhanh chóng lái qua phía chúng ta. Thuyền trưởng không xong rồi, đối phương truyền tin tức đến cho chúng ta, nếu như trong 2 phút đồng hồ chúng ta không cho dừng tàu, bọn hắn liền sẽ đánh chìm chúng ta. Hai thanh âm dồn dập đột nhiên truyền đến, thuyền viên trong khoang điều khiển mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy tới hô. Cái gì? Thuyền trưởng trung niên ngẩn người. Sau đó lập tức chạy tới phía bung tàu, cầm lấy ốm nhòm đeo trên cổ. Nguy rồi. Thuyền trưởng trung niên biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới băng hải tặc nhân ngư vậy mà xuất hiện ở đây. Nơi này còn cách vịnh Bengal lộ trình hơn 30 cây số, cách hạm đội của bọn họ tận 450 cây số. Hạm đội muốn đuổi đến vị trí này tối thiểu nhất cũng cần hơn nửa giờ. Thuyền trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tên thủy thủ kia kinh thanh hỏi. Cho dừng tàu. Thuyền trưởng âm trầm nói. Đem chuyện chúng ta gặp được băng hải tặc nhân ngư truyền lại cho hạm đội, ngay lập tức báo chuyện chúng ta bị bắt cóc cho tổng bộ của tập đoàn. Vâng thưa thuyền trưởng. Thuyền viên gật nhẹ đầu, tàu chở hàng từ từ dừng lại. Leo lên tàu. Sở Tiên nhìn thấy tàu chở hàng dừng lại liền đem 3 chiếc thuyền vây quanh bọn họ, các người cá leo lên khống chế tàu chở hàng. Sở Tiên mỉm cười chụp mấy bức ảnh. Mà lúc này, một hạm đội trong hải vực vịnh Bengal nhận được tin cầu cứu của tàu chở hàng. Sắc mặt của mọi người ở trên hạm đội nhất thời trở nên âm trầm. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trong thời gian đám người bọn họ như ngu ngốc lục soát ở chỗ này thì đối phương đã ở vị trí phía trước bắt cóc tàu chở hàng của bọn họ. Đây là chuyện mất mặt đến cỡ nào, chuyện này nếu nói cho bên ngoài biết thì mặt mũi của nước bọn họ đều vứt sạch đi là vừa. Nhanh chóng cứu viện, nhất định phải bắt lấy băng hải tặc nhân ngư cho ta. Quan chỉ huy của chiến hạm mặt mũi tràn đầy tức giận quát to. Mà lúc này trong một văn phòng ở Seoul có mười mấy người trung niên mặc tây phục cùng với một lão giả ngồi tại một cái bàn công tác. Lý Tổng, hàng của bọn ta đã bị cướp rồi, đối phương yêu cầu 200 triệu tiền chuộc. Một người trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên kế bên lão giả tam thần Lý, nhân vật truyền kỳ của Hàn Quốc, nói. Đưa tiền đi. Sắc mặt của lão giả giờ phút này đặc biệt âm trầm. 200 triệu nhân dân tệ nha, cái này đối với tập đoàn tam thần của bọn họ cũng không phải một cái con số nhỏ. Tiền vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là bàn cờ này. Hiện tại thua một bước, nếu như không thể tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư thì sau này tập đoàn tam thần của bọn họ phải vận chuyển trên biển bằng cách nào đây? Liên hệ tổ trưởng của tổ chức Sơn Khẩu Tổ, hẹn thời gian chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện một chút. Mặt khác tiến hành tạo áp lực với bên hải quân, để bọn hắn tăng số lượng lớn chiến hạm trong nửa tháng, nhất định phải bắt được băng hải tặc nhân ngư. Tiểu Thành, ngươi đi thăm hỏi cấp cao của hải quân đi, thương thảo một chút về chuyện tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư. Vâng thưa Lý Tổng. Người chung quanh đứng lên, gật đầu nói. Đi thôi. Lão giả khoát khoát tay, chậm rãi đứng lên, đi đến trước cửa sổ nhìn xuống toàn bộ Seoul, khẽ thở dài một hơi. Người chung quanh rời đi, nhanh chóng triển khai biện pháp giải quyết chuyện băng hải tặc nhân ngư. Giờ này khắc này, tập đoàn Tam Thần cũng ý thức được bọn hắn trêu chọc phải một đối thủ khủng bố lại rất khó dây dưa. Đối thủ như vậy không giống loại đối thủ thương nghiệp bình thường gặp phải. Mà là loại đối thủ giết người có thể đòi mạng ngươi. Ngay lúc đó trong một tòa nhà cao tầng ở Tokyo, một lão già cũng đồng dạng nhận được một tin tức. Vậy mà lại bắt cóc tàu chở hàng của tập đoàn Tam Thần lần nữa. Trong mắt lão già lóe lên một tia kiêng kỵ. Mời Lý Tổng của tổ chức Tam Thần một chút, mặt khác hãy tạo áp lực cho hạm đội. Lão già cầm lấy điện thoại trên bàn nói. Thật đúng là không nghĩ tới, một băng hải tặc nhỏ nhoi mà lại có thể ép chúng ta tới mức này. Lão giả tự lẩm bẩm. 25 phút đã chuyển tới, thời gian vô cùng chuẩn. Sở Tiên nhìn thời gian, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Đi! Sở Tiên nhìn thấy các nhân ngư đã trở về liền lập tức ra lệnh. Bên trong điều tra cảm ứng của hắn, chiến hạm đã cách vị trí của bọn họ khoảng chừng một cây số. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật nhẹ đầu, nhanh chóng lái thuyền đi. Sau 3 phút, một bầy chiến hạm kéo đến vị trí của bọn hắn. Người đâu, bọn hắn đâu? Một sĩ quan đứng trên bung chiến hạm quét mắt nhìn xung quanh. Trưởng quan, bọn hắn vừa mới rời đi. Thuyền trưởng của tàu chở hàng Tam Thần chỉ về một hướng nói. Gia đa không quét tới vị trí của bọn hắn, xem ra quả nhiên có năng lực phản trinh sát. Sắc mặt của tên quan quân kia có chút không dễ nhìn, hỏi thuyền trưởng của tàu chở hàng Tam Thần. Bọn hắn chạy về hướng nào? Hướng đó. Thuyền trưởng chỉ về một phương hướng nói. Hai chiếc chiến hạm hộ tống tàu chở hàng tiếp tục tiến lên, các chiến hạm còn lại đuổi theo, khoảng cách cỡ một cây số, nhất định phải bắt lấy bọn hắn. Quân quan mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Nghe rõ. Từng chiếc chiến hạm nhanh chóng đuổi theo hướng bọn Sở Tiên bỏ đi. Có điều bọn hắn không nghĩ tới là, một màn này của bọn hắn đều bị Sở Tiên nhìn thấy rõ ràng. Chạy về hướng này đi. Trên mặt Sở Tiên lộ ra một tia nhạo báng. 3 chiếc thuyền của bọn hắn toàn bộ đều là từ chiến hạm cải tiến thành, phương diện tốc độ hoàn toàn không thể kém hơn chiến hạm phổ thông, dù cho hạm đội có thẳng tắp truy kích bọn hắn thì vĩnh viễn cũng không đuổi kịp. Lợi dụng sóng âm trinh sát, Sở Tiên dễ dàng thoát khỏi sự truy kích của quân hạm, sau đó nhanh chóng dừng lại ở một khu vực an toàn. Hắc hắc, 3 chiếc thuyền này có cá lam từ che chắn, lại còn có sóng âm điều tra của ta, trừ phi các ngươi xuất động mấy ngàn chiếc chiến hạm để bao vây, nếu không thì khó mà bắt được bọn ta. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, hơn nữa cho dù thật sự có hơn ngàn chiếc chiến hạm đến bao vây bọn họ vẫn không sợ. Băng hải tặc nhân ngư quá lắm thì chỉ cần vứt thuyền đi, sau đó chui vào bên trong đại dương mênh mông. Một khi bọn họ tiến vào trong biển, dù là chiến hạm toàn thế giới đều xuống biển bắt thì cũng không phát hiện được bóng dáng của bọn họ. Mà hạm đội lúc này đã chạy tốc độ cao mấy trăm cây số trên giờ vẫn không thấy một chút bóng dáng của bọn Sở Tiên thì liền biết băng hải tặc nhân ngư lại tiếp tục trốn thoát rồi. Không đúng, phải nói là bọn họ lại tiếp tục không nhìn thấy bóng dáng của băng hải tặc nhân ngư rồi. Truy đuổi giống như mèo và chuột trong Tom Jerry vậy. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 469. Mèo và chuột mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mèo và chuột mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dịch thư. Vừa mới bắt cóc một chiếc tàu chở hàng của Tam Thần yêu cầu tiền chuộc 200 triệu nhân dân tệ. Hạm đội của Hàn Quốc còn muốn bắt băng hải tặc nhân ngư bọn ta thật sự là si tâm vọng tưởng, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, băng hải tặc nhân ngư bọn ta tuyên bố tiến hành phong tỏa vô kỳ hạn tàu chở hàng của Hàn Quốc và Nhật Bản, tại bên trong đại dương này, các ngươi sẽ phải run rẩy vì băng hải tặc nhân ngư của bọn ta, khuất phục hoặc là hủy diệt, chúng ta rửa mắt mà đợi trò chơi mèo và chuột chính thức được khởi động. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đem đoạn chữ viết này đăng lên trên pha xe, đồng thời bổ sung hình ảnh hôm nay bắt cóc tàu chở hàng của Tam Thần và tin nhắn của ngân hàng, bấm đăng lên. Sau khi đăng xong, Sở Tiên nhìn lượt theo dõi của mình, kinh ngạc phát hiện ra vậy mà đã đạt đến hơn 2 vạn, điều này làm cho hắn có chút giật mình. Hắn nhìn bài viết đã đăng đợt trước một chút thì phát hiện đã có hơn 1 vạn bình luận. 80% trong đó đều là cúng bái, còn có một phần là tiến hành nhục mạ. Sở Tiên nhìn một chút, cũng không có để ý mà trực tiếp đóng pha xe, gọi điện thoại hàn huyên với Tiểu Dính cùng với người nhà. Người trong nhà cũng không biết hắn ở bên ngoài làm ra chuyện kinh thiên động địa đến như thế, trong nước đã tiến hành phong tỏa chuyện của hắn từ lâu. Ngoại trừ một vài người có quyết tâm một mực chú ý chuyện của hắn thì những người khác đều không biết. Người nhà hắn vẫn trải qua sinh hoạt bình thường, Tiểu Dính như thông lệ nói với hắn vài câu, Sở Tiên ngây ngốc cười tán gẫu. Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Sở Tiên lợi dụng sóng âm điều tra, né tránh sự lục soát của hạm đội, đi tới đảo Nhân Ngư cách đó không xa. Sở Tiên nhảy vào trong biển. Người hướng tới vị trí một vết nứt gần đảo Nhân Ngư. Lúc hắn đi tới chỗ vết nứt, liền nhìn từng bầy cá bơi ở bên trong. Rất tốt. Sở Tiên nhìn bầy cá nặng gần 20 mấy ký ở bên trong, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đi qua hơn thời gian một tháng, cá môi vàng, cá ngừ vây xanh, cá ngừ mắt to, có mấy con cá đã nặng đến 20 mấy cân, tốc độ phát triển này làm cho Sở Tiên phi thường hài lòng. Nhiều nhất là một năm thì những loại cá này đã có thể bán được ra ngoài, đến lúc đó nhà hàng Tiên Cảnh có thể tiến hành khuyết trương, có giao thiệp ở trong nước nên những thành thị cấp 1 sẽ có thể phủ kín nhanh chóng. Sở Tiên vẻ mặt tươi cười nói. Tuy hiện tại hắn kiếm ra tiền vô cùng dễ dàng, nhưng công việc chính thức của hắn cũng chỉ có cửa hàng bán bể thủy sinh, nhà hàng cùng với công ty hải xà Thái Lan mà thôi. Đối với sản nghiệp của mình, hắn vẫn luôn coi trọng vô cùng. Vào lúc Sở Tiên vẫn còn đang quan sát các loại cá do hắn bồi dưỡng trên Internet, băng hải tặc nhân ngư của bọn hắn đã triệt để ho lên rồi. Chuyện là tại một giờ trước. Hơn 2 vạn người theo dõi Sở Tiên lúc nhìn thấy bài viết mới của hắn thì lập tức sôi trào. Nếu như nói mới ban đầu có một ít người khả năng còn chưa tin đây là ít của băng hải tặc nhân ngư, thì sau khi bài đăng cùng với ảnh chụp này được đăng lên thì đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Tin tức truyền bá trên Internet là kinh khủng nhất, dù lúc này ở nước Mỹ đang là đêm khuya. Nhưng những người này vẫn kích động như cũ chia sẻ tin tức này, đem pha xe này của băng hải tặc nhân ngư cho bạn bè cùng với dân mạng xem. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi khi tin tức này được đăng ra ngoài đã thu hút một lượng lớn sự chú ý. Băng hải tặc nhân ngư phách lối, không kiêng nể gì cả. Dám tiến hành khiêu khích với cả hai nước, đủ để nhìn ra đây là một băng hải tặc cực kỳ châu bò. Sau một tiếng, tài khoản pha xe của băng hải tặc nhân ngư đã hoàn toàn hot. Lượt theo dõi lúc đầu chỉ hơn 2 vạn, nhưng chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã gia tăng đến hơn 500 vạn, đồng thời vẫn tăng lên với một tốc độ không ai sánh kịp như cũ. Bảng xếp hạng pha xe, từ khóa băng hải tặc nhân ngư trèo lên vị trí cao nhất, vô số dân mạng lục soát tìm tòi về tin tức liên quan tới băng hải tặc nhân ngư. Cuối cùng, một số người kinh ngạc phát hiện trước mắt, hạm đội của hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc đang tiến hành đuổi bắt băng hải tặc nhân ngư trên biển, nhưng trong lúc bọn hắn bị đuổi bắt thì hôm nay bọn hắn đã lại bắt cóc thêm một chiếc tàu chở hàng của Tam Thần, điều này khiến tất cả dân mạng đều cảm thấy chấn động. Một băng hải tặc ở giữa sự truy kích của hạm đội hai nước mà vẫn có thể bắt cóc được một chiếc thuyền như cũ. Cái này là vì băng hải tặc châu bò, hay là do hai hạm đội kia vô năng? Kết quả đã hiện ra quá rõ ràng rồi, hạm đội của Nhật Bản cường quốc đứng thứ ba thế giới, làm sao có thể vô năng cho được? Như vậy chỉ có thể nói băng hải tặc nhân ngư này quá lợi hại. Có người suy đoán nói bên trên hạm đội hai nước có nội ứng của băng hải tặc nhân ngư, nếu không thì sao có thể thoát khỏi sự truy bắt của hai hạm đội được. Cũng có người suy đoán băng hải tặc nhân ngư có được trình độ khoa học kỹ thuật hạng nhất thế giới, có một thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ, nhưng hiển nhiên có rất ít người tin tưởng cái cách nói này. Dù sao, hiện tại băng hải tặc nhân ngư đã phải đối mặt với cả hai quốc gia. Lực lượng của quốc gia thật sự là phi thường khủng bố. Nếu như băng hải tặc nhân ngư còn có thể lại bắt cóc tàu chở hàng dưới sự đuổi bắt của hai hạm đội, vậy thì băng hải tặc nhân ngư chắc chắn chính là sẽ trở thành thần thoại, trở thành thế lực cường đại mà bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải kiêng kỵ. Băng hải tặc chia làm hai loại, một loại là băng hải tặc nhân ngư, một loại là các băng hải tặc còn lại. Bảng xếp hạng hải tặc thế giới hạng nhất chính là băng hải tặc nhân ngư, hạng hai chính là gộp các băng hải tặc khác vào cùng một chỗ. Ngông cuồng cuồng vọng, có can đảm chơi trò mèo vờn chuột với hai quốc gia vô cùng phát triển. Thật sự là quá tự tin, nếu như băng hải tặc nhân ngư thật sự có thể sống sót dưới sự vây quét của hai quốc gia, thì phần tử khủng bố đệ nhất thế giới sẽ có một đối thủ cạnh tranh cực kỳ cường đại. Trên Internet nhao nhao nghị luận, rất nhanh tin tức này truyền đến Hàn Quốc và Nhật Bản, sau khi dân mạng hai nước nhìn thấy được tin tức này liền phẫn nộ vạn phần, giơ cao lên khẩu hiệu muốn tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư. Đồng thời, hai nước cũng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, nhao nhao thương lượng phải tiêu diệt cái băng hải tặc này như thế nào. Vì thế, hai nước bắt đầu tiến hành một loạt kế hoạch. Tại xế chiều hôm đó, hai nước cùng nhau tổ chức một buổi họp để phát biểu tin tức, tuyên bố trong một tuần sẽ tiêu diệt được băng hải tặc nhân ngư, nhìn xem ai là mèo, ai là chuột. Người phát ngôn nói với giọng điệu tự tin mãnh liệt, muốn khiến cho người khiêu khích biết hậu quả. Trong lúc nhất thời, băng hải tặc nhân ngư nổi tiếng trên toàn thế giới, đương nhiên trong nước vẫn là không có bất kỳ phong thanh nào. Lúc này David và Gia Xe cũng tập hợp một chỗ trợn mắt há mồm nhìn tin tức liên quan tới băng hải tặc nhân ngư. Hôm nay bọn họ mới phát hiện trên pha xe, nên tính là bọn họ đã giúp một tay khiến băng hải tặc nhân ngư bây giờ đạt đến mức kinh khủng như thế. Gia Xe và David nhìn nhau nói. Nếu như băng hải tặc nhân ngư và người anh em Sở Tiên có thể tránh thoát vây quét của hai nước, vậy về sau chúng ta thật sự là phát tài. Đồng thời, ở trong nước, đám người Giang Lưu Vũ đã bắt đầu cúng bái Sở Tiên, sự ngưỡng mộ của họ bây giờ có thể nói đơn giản là thao thao giang thủy, tựa như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng mở ngoặc tròn câu nói vui trong bộ phim Lục Đỉnh Ký do Châu Tinh Trì đóng ngoặc tròn. Đã nổi tới vậy rồi à? thời điểm Sở Tiên trở về từ chỗ vết nứt ở đảo Nhân Ngư liền nhìn thấy một số tin tức trên Internet, đồng thời hắn cũng nhìn thấy phát biểu hai nước. Nếu các ngươi đã nói trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu, vậy bây giờ liền xem như chính thức bắt đầu đi. Sở Tiên cười cười, rất nhanh lại nhận được điện thoại của An Vin. Ông chủ, vừa nhận được tin tức, buổi trưa hôm nay có một chiếc tàu chở hàng của tổ chức Sơn Khẩu Tổ. An Vin nói với Sở Tiên. Có điều, tôi nghi ngờ chiếc thuyền này là mồi nhử của hai nước đó. Được rồi, ta đã biết. Sở Tiên gật nhẹ đầu, sau đó nhìn một chút tư liệu tin tức An Vin vừa gửi tới. Rõ ràng là mồi nhử rồi, tuy nhiên ta có thể rảnh rỗi chơi đùa cùng với bọn họ. Sở Tiên cười cười xoay điện thoại di động lòng vòng, sau đó mở ra pha xe. Vừa mới nhận được một tin có một chiếc tàu chở hàng đến từ tổ chức Sơn Khẩu Tổ đã rời cảng, tuy nhiên đây rõ ràng là một mồi nhử, có điều băng hải tặc Nhân Ngư bọn ta vẫn là muốn thử một chút, nếu như thành công thì chính là lại kiếm được một khoản tiền, nếu như thất bại thì coi như thôi, thử một lần, các huynh đệ chúc phúc cho ta xem nào, ngày mai sẽ thông báo kết quả. Chọn một tấm ảnh chụp biển cả mênh mông, Sở Tiên đăng bài viết lên. Sau khi bài viết này của hắn được đăng lên, trong nháy mắt đã có hơn 100.000 người nhao nhao bình luận. Có dũng khí, ta chính là thích băng hải tặc có cá tính như vậy đó. Quá trâu bò, trắng trợn khiêu khích nha. Ai chưa phục thì liền phục băng hải tặc Nhân Ngư đi, nếu như ngày mai các ngươi dám bắt cóc, bất luận thành công hay thất bại, ta đều một đường thành fan. Ủng hộ. Ta là fan cuồng nguyện được làm thành viên của băng hải tặc Nhân Ngư. Một đám dân mạng xem náo nhiệt chỉ sợ thiên hạ không loạn nhau nhau bình luận ở phía dưới, mà tin tức này lại trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Internet. Càng có thật nhiều tiết mục truyền hình phân tích băng hải tặc Nhân Ngư có thể bị bắt hay không. Thậm chí còn có công ty cá cược tiến hành mở đặt cược. Toàn bộ Internet náo nhiệt dị thường. Đối với những dân mạng này mà nói, dù sao những chuyện này cách bọn họ rất xa, mặt khác băng hải tặc Nhân Ngư nhằm vào không phải là quốc gia của bọn họ, vậy thì ta liền ngồi trên băng ghế nhỏ cắn hạt dưa hóng hớt thôi. Sở Tiên nhàm chán thậm chí còn cầm điện thoại di động trả lời lại bình luận phía dưới. Ví dụ như cảm ơn lão thiết đã ủng hộ. Thượng đế tồn tại cùng chúng ta. Nhóm bột cá. Cảm ơn đã ủng hộ, không có gì để báo đáp, chỉ có thể đi cướp tàu chở hàng để báo đáp. Từng bình luận trả lời thú vị khiến tất cả dân mạng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên bọn hắn phát hiện trên thế giới lại còn có phần tử khủng bố như vậy. Phía dưới dâng lên vô số bình luận như đại thần cầu trả lời bình luận, ta là bột cá cầu trả lời. Sở Tiên cười cười, để điện thoại di động vào túi đốt một điếu thuốc. Ngày mai chỉ sử dụng một chiếc thuyền, những thuyền còn lại tìm một chỗ giấu. Sở Tiên nói với Hổ Nhất đang đứng ở bên cạnh. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật nhẹ đầu. Nếu bọn hắn đã dùng phương pháp này để cám dỗ bắt cóc, như vậy phương pháp có khả năng nhất chính là tàu chở hàng là chiến hạm ngụy trang. Phía trên có được hỏa lực cường đại. Nhất định sẽ có hệ thống đạn đạo phòng ngự. Mặt khác, ở phía dưới chiếc tàu chở hàng này nhất định có tàu ngầm công kích dưới đáy biển là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo, bọn hắn nhất định lợi dụng phương pháp làm sủi cảo, muốn đem băng hải tặc Nhân Ngư bọn họ vây quanh phòng không để bọn họ chạy thoát, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, trên trời nhất định cũng có máy bay chiến đấu dò xét. Tính cơ động của máy bay chiến đấu không phải chiến hạm có thể so sánh được. Sở Tiên thầm nghĩ, tự hỏi phương pháp để ứng đối với những chuyện này. Đồng thời, hai nước cũng nhìn thấy bài viết mới tại bên trên pha xe của Sở Tiên, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Hành động tiêu diệt ngày mai chắc chắn là muốn cho băng hải tặc Nhân Ngư trên trời không có lối, dưới đất không có cửa. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 470. Mèo và chuột mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. mèo và chuột mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Dịch thư. Thiên la địa võng nha. Sáng ngày hôm sau, Sở Tiên đứng trên một chiếc thuyền cảm ứng đến những chiến thuyền ở xa xa. Sở Tiên đoán khoảng cách của tàu chở hàng với thuyền của mình ước chừng cỡ 30. Mà ở phía dưới cái tàu chở hàng này có 3 chiếc tàu ngầm đang ẩn núp dưới biển, vị trí 5 cây số ở hậu phương có 2 hạm đội một trái một phải, vị trí 10.000 mét trên bầu trời có 3 chiếc máy bay chiến đấu đang bay xung quanh. Thật đúng là để mắt đến ta. Sở Tiên khẽ lắc đầu, trong lòng tự hỏi đối sách. Hiện tại, quang minh chính đại chạy qua bắt cóc hiển nhiên là không thể nào, bầu trời, đáy biển khắp nơi đều là vũ khí tiên tiến. Thuyền của mình chỉ cần tới gần liền sẽ bị phát hiện. Hiện tại phương pháp duy nhất là bắt đầu đi từ đáy biển, tuy nhiên ở dưới đáy biển đầu tiên là cần phải né tránh tàu ngầm, điều này hình như cũng không khó khăn lắm. Hiện tại điều duy nhất phải làm chính là nếu như sau khi bắt cóc phải đối mặt với sự khóa chặt của máy bay chiến đấu trên trời và sự truy bắt của hạm đội ở hậu phương thì phải làm thế nào? Sở Tiên tự hỏi trong lòng, máy bay chiến đấu trên bầu trời thì hắn có thể lợi dụng từ trường công kích để đánh chết 3 người điều khiển trong 3 chiếc máy bay chiến đấu. Nhưng đối mặt với hạm đội ở hậu phương lại không được. Hai hạm đội ở hậu phương tổng cộng ước chừng hơn 40 chiếc, hơn 40 chiếc chiến hạm từ 4 phương 8 hướng xuất hiện bao vây công kích hắn như làm sủi cảo. Lấy năng lượng từ trường của hắn còn chưa đủ khả năng để đánh chết toàn bộ bọn họ. Lực lượng từ trường cực hạn nhiều nhất chỉ đối phó được 5-6 chiếc chiến hạm. Tuy cá lam từ ở đáy biển có thể đối phó mười mấy chiếc, nhưng khi đối mặt với hơn 40 chiếc thì vẫn chưa đủ mạnh. Đã như vậy, thì cứ như vậy đi. Sở Tiên hơi nhích khóe môi lên, rất nhanh nghĩ ra một phương pháp. Đi cùng ta xuống biển. Sở Tiên nói với cả đám người cá đang đứng bên cạnh. Vâng thưa ông chủ. Một đám người cá chiến đấu cõng trên lưng bình oxy này chính là thứ để mê hoặc nhân loại. Hắn cũng sẽ không để bại lộ với bên ngoài là người của băng hải tặc nhân ngư đều có thể tự do hô hấp ở trong biển. 10 người cá mạnh nhất đi theo Sở Tiên tiến vào trong biển, dưới mệnh lệnh của hắn, một đám cá lam tử liền bơi tới, cá đơn leo tút phân tán xung quanh từ trường của cá lam tử đảm nhiệm công việc hộ tống. Tiến vào bầy cá lam tử, Sở Tiên cùng cả đám người cá lập tức bị bầy cá vây quanh. Sở Tiên nhìn xung quanh một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng khẽ động lệnh cho cá lam tử bơi về hướng của tàu chở hàng. Vị trí của bọn hắn cách tàu chở hàng ước chừng hơn 50 cây số, tàu chở hàng chạy với tốc độ rất chậm. 3 chiếc tàu ngầm phân bố theo hình thức tam giác đang chạy ở phía dưới. Sở Tiên cảm ứng được 3 chiếc tàu ngầm này, trong lòng khẽ động. Toàn bộ những loại cá ở gần đây đều đã bị hắn khống chế. Cá lam tử mang theo bọn Sở Tiên bơi về địa phương có tàu ngầm, trên đường đi, những con cá bị khống chế bơi xung quanh cá lam tử, hoàn toàn che kín ánh sáng màu lam vô cùng rõ ràng của cá lam tử. Như vậy thì tiện hơn rồi, dù sao cá lam tử thật sự rất chói mắt. Sở Tiên nghĩ trong lòng, bầy cá bơi thẳng về phía vị trí của 3 chiếc tàu ngầm. Lúc này bên trong một chiếc tàu ngầm một mực đi theo phía dưới của tàu chở hàng, tổng cộng có 20 mấy binh lính điều khiển ở bên trong. Chiếc tàu ngầm này dài đến hơn 30 mét, trang bị đủ loại vũ khí, ngư lôi, thủy lôi, đạn đạo, bom nổ dưới nước. Toàn bộ đều là vũ khí hiểu diệt. Chủ yếu là nhằm vào chiến hạm, tàu ngầm được trang bị đầy đủ như vậy thậm chí có thể đánh chìm một chiếc tàu khu trục. Thật sự là đại tài tiểu dụng, một băng hải tặc nhỏ nhoi vậy mà còn phải dùng đến tàu ngầm. Bên trong buồng lái của chiếc tàu ngầm này, một tên binh lính vừa cười vừa nói với gã binh lính trung niên ở bên cạnh. Ha ha, băng hải tặc nhân ngư khiêu khích tôn nghiêm của quốc gia chúng ta. Lần này nhất định phải bắt được bọn hắn, nếu không quốc uy của chúng ta ở đâu đây? Người binh lính trung niên nghiêm túc nói. Cái bẫy này của chúng ta lần này quá rõ ràng, đối phương sẽ đến không? Hẳn là sẽ không đến, có điều không có vấn đề gì, chỉ cần bọn hắn còn dám nhằm vào tàu chở hàng của quốc gia chúng ta sẽ có cơ hội bắt bọn hắn lại thôi. Hy vọng lần này có thể tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư kia đi, ở cái đáy biển tối tăm này mãi thật sự quá nhàm chán. Thanh niên nhìn hình ảnh bên trên bàn điều khiển, thông qua màn hình này có thể nhìn thấy một số tình huống chung quanh. Vị trí xa hơn vẫn có thể lấy ánh sáng làm hình thức biểu đạt ra. Đây là gì, có một bầy cá vậy mà đang bơi gần lại hướng của chúng ta. Thanh niên nhìn thấy tin tức phía trên, vừa cười vừa nói. Người binh lính trung niên lắc đầu, nhìn lướt qua. Một chiếc tàu ngầm bình thường có thể lặn sâu xuống 200-300 mét, bọn hắn vì kịp thời tác chiến nên chỉ lặn chừng 100 mét. Đáy biển ở nơi này có chiều sâu gần 2.000 mét, bọn hắn ở tại vị trí 100 mét tính ra thì rất là cạn. Thanh niên binh lính hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó lần nữa nhàm chán quan sát chung quanh. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười nhìn một đám cá lam tử đang bơi ở phía dưới chiếc tàu ngầm. Sau khi lưu lại một bộ phận cá lam tử ở đây, Sở Tiên mang theo bầy cá đi tới phía dưới một chiếc tàu ngầm khác rồi lại lưu lại một bầy cá lam tử ở đó. Ở chiếc tàu ngầm cuối cùng, Sở Tiên vẫn để cho một đám cá lam tử bơi ở dưới chiếc tàu ngầm giống như vậy. Sau khi làm xong, Sở Tiên cùng cả đám người cá dưới sự che chắn của bầy cá còn lại bơi về phía tàu chở hàng. Trên tàu chở hàng thì lại không có bất cứ bẫy dập nào cả. Sở Tiên cảm ứng tất cả ngóc ngách trên tàu chở hàng rồi thầm nghĩ trong lòng. Ngẫm lại thấy cũng đúng, đã có tàu ngầm cùng máy bay chiến đấu hộ tống, chiến thuyền này cũng không cần thiết phải bố trí bất cứ cái gì hết. Đi lên! Sở Tiên tìm tới một vị trí, ra lệnh về từng tên người cá một. Các người cá gật nhẹ đầu, lợi dụng trang bị nhanh chóng leo lên tàu chở hàng. Từng người cá đều có bộ dạng giống y như võ lâm cao thủ, không có phát ra chút tiếng động nào. Sở Tiên khoát khoát tay với bọn hắn, sau đó chui vào trong tàu chở hàng. Giờ phút này thuyền viên trên chiến thuyền này thả lỏng đến dị thường, cho dù là đang ở vịnh Bengal đầy nguy hiểm cũng không có chút lo lắng nào cả. Lần ra biển ngày hôm này là lần thoải mái nhất trong cuộc đời của ta, hiện tại chỉ cần ngóng trông gặp được băng hải tặc nhân ngư mà thôi. Một tên trung niên vóc dáng thấp ý cười đầy mặt nói. Ha ha, đúng vậy, hy vọng cái băng hải tặc nhân ngư không biết sống chết kia sẽ đến bắt cóc chúng ta, như vậy về sau chúng ta vận chuyển trên biển cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Giết hết cái bọn khốn kiếp đó. Dám khiêu khích chúng ta ư? Lần này nếu như băng hải tặc nhân ngư xuất hiện, ta liền sẽ đem video bọn hắn bị tiêu diệt đăng lên internet, khiến cho tất cả mọi người đều biết kết quả của bọn hắn. Một thanh niên cầm di động nói. Ha ha. Cả đám thoải mái mà nở nụ cười. Ba ba. Lúc này, một tiếng vỗ tay đột nhiên truyền đến, một đám thuyền viên hơi kinh ngạc vội vàng quay đầu nhìn lại. Cũng theo đó mà trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ bắt gặp 10 tráng hán mang theo bình oxy trên vai, trong tay cầm súng ốm, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bọn họ. Nói rất hay. Sở Tiên tán thưởng bọn họ. Giờ phút này, khuôn mặt của Sở Tiên là một khuôn mặt Âu Mỹ, hơn nữa còn là một soái ca vô cùng anh tuấn, không thua gì các siêu mẫu hàng đầu thế giới. Các ngươi là không được di chuyển, ai dám di chuyển thì sẽ chết ngay. Một người cá chỉ họng súng vào bọn hắn. Một đám thuyền viên hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, chậm rãi giơ tay lên. Ông chủ, khoang điều khiển cũng khống chế rồi. Lúc này một người cá đi tới nói. Đều đã khống chế tất cả mọi người trên thuyền rồi sao? Sở Tiên hỏi. Tất cả mọi người đều đã khống chế toàn bộ, đều đang trên bung tàu. Được. Sở Tiên gật nhẹ đầu, nhìn một đám thuyền viên trước mắt. Toàn bộ đi tới bung tàu. Tổng cộng có 31 người, không ít người nha. Sở Tiên nhìn một đám thuyền viên ngồi xổm ở trên bung tàu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trên mặt đám người đang ngồi trên bung tàu đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn lại có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào tàu chở hàng của bọn họ, quân đội ẩn nấp ở bốn phía vậy mà lại không phát hiện ra bọn hắn. Bọn hắn là ma rùa sao? Yên tâm đi, lần này chúng ta sẽ không động thủ giết người. Sở Tiên nhìn bọn hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào tài khoản pha xe của mình. Sở Tiên nhìn tư liệu của mình, lượt theo dõi đã đạt đến hơn 80 triệu, đây là một cái số liệu cực kỳ khủng bố đó nha. Có được hơn 80 triệu người theo dõi, băng hải tặc nhân ngư có thể nói là một cái tài khoản siêu cấp viên. Pha xe có một công năng đó chính là phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp trên pha xe. Sở Tiên ấn mở phát sóng trực tiếp, một tin tức trong nháy mắt truyền lại cho tất cả người theo dõi. Băng hải tặc nhân ngư tiến hành phát sóng trực tiếp, mời mọi người vào theo dõi. Thời điểm dân mạng nhận được tin tức này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức bấm vào xem. Vừa mới đi vào liền nhìn thấy một gương mặt vô cùng đẹp trai, da trắng. Vẻ đẹp trai có chút cực kỳ tàn áp. Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người, ta là đại biểu của băng hải tặc nhân ngư. Sở Tiên nhìn thấy vẻn vẹn chỉ trong một phút đồng hồ đã có hơn 1 triệu người xem liền vui vẻ cười. Mẹ nó quá đẹp trai. Hả, đây là băng hải tặc nhân ngư sao, sao lại có thể đẹp trai như vậy? Chuyện gì xảy ra? Trong khoảnh khắc vô số bình luận xuất. Sở Tiên di chuyển camera quay biển rộng xung quanh cùng với 31 người đang ở trên bung tàu. Tin rằng có rất nhiều người đang đợi kết quả, hôm qua băng hải tặc nhân ngư bọn ta đã có nói rằng hôm nay sẽ bắt cóc một chiếc tàu chở hàng của tổ chức Sơn Khẩu. Đúng như bọn ta đã phỏng đoán, đây là một cái bẫy, ở phía dưới chiếc tàu chở hàng này có 3 chiếc tàu ngầm. Hơn 10.000 mét ở trên trời có máy bay chiến đấu đang dò xét, ở hậu phương còn có 2 hạm đội hơn 40 chiếc chiến hạm. Nhưng điều mà băng hải tặc nhân ngư bọn ta muốn nói chính là, đây là phía trên cái tàu chở hàng mà hai quốc gia kia đang bảo vệ, và hiện tại bọn ta đang đứng ở nơi này. Mà đám người này chính là thuyền viên của tàu chở hàng, mèo vờn chuột, bọn ta chính là con chuột xe gì đây. Hiện tại máy bay trên không, tàu ngầm dưới đáy biển cùng với hạm đội ở hậu phương nên rút lui ra bên ngoài 50 km, bọn ta muốn rời khỏi đây. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết người, cũng sẽ không đòi tiền các ngươi, băng hải tặc nhân ngư bọn ta chỉ là đang chứng minh, không có tàu chở hàng nào mà bọn ta không cướp được. Sau này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhằm vào hai cái tổ chức là Sơn Khẩu Tổ cùng với Tam Thần. Nếu như quốc gia các ngươi vẫn tiếp tục tham dự, vậy chúng ta liền bắt cóc tất cả tàu chở hàng của quốc gia các ngươi. Sở Tiên tuyên bố kênh phát sóng trực tiếp đã có hơn 10 triệu người xem. Trong lúc nói chuyện hắn vẫn một mực chú ý đến máy bay chiến đấu trên bầu trời. Thật ra hắn vẫn không dám chắc đám người đó có thể chấp nhận hy sinh để tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư hay không. Vì triệt để giết được bọn hắn thì hy sinh hơn 30 người không phải là không thể được. Tàu ngầm dưới đáy biển hắn không lo lắng, một khi tàu ngầm có bất kỳ dị động nào thì cá lam tử liền sẽ tiến hành công kích. Hắn mở phát sóng trực tiếp như vậy chính là vì muốn tạo áp lực, các ngươi nếu dám công kích, hơn 30 người này liền sẽ chết. Tại trước mặt người trên toàn thế giới, hai nước sẽ không dám không để ý tới tính mạng của con tin.